Kính thưa quý anh chị em, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và các nền tảng Hà Tuấn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series thầy tu bắt quỷ phần thứ 10 của tác giả Như Quỳnh, Ma Cà Rồng ở trên núi, Dracula in the Mountain, on the Mountain. Bộ truyện phần này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập. Một chút nữa khi tác giả Như Quỳnh comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận. Tôi cũng bật mí với anh em là tác giả Như Quỳnh thì cô ấy đẹp gái lắm và cô cũng chưa có người yêu. Thế thì anh em cũng sẽ vào để tương tác với tác giả, để chia sẻ cảm xúc của mình khi nghe chuyện của tác giả. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, nếu như câu chuyện làm cho các bạn hài lòng thì hãy ấn vào nút subscribe kênh để tăng tương tác cho A Tuấn. Các bạn cũng có thể là vào trong shop, ở trong profile, vào trong phần sản phẩm ở bên chat box YouTube, hoặc là cái góc màn hình, hoặc là theo đây, hoặc là cái số này, để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm như là chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh, chẩm chéo chuẩn Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ. Nhiều anh em ăn chẩm chéo rồi bảo nó đỉnh lắm. Tôi cũng nghĩ thế. Nụ bồ kết đốt để thanh lọc không khí, để xua đi những cái thứ tào ế mà giống như các cụ mình từ ngày xưa vẫn cứ hay làm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 của Thầy Tu Bắt Quỷ, Ma Cà Rồng Trên Núi, tác giả Như Quỳnh. Côn trùng kêu giả dích, tiếng ếch nhái vang vọng xung quanh ngôi chùa cổ. Ở trong chùa, Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức bây giờ đang ngồi ở bàn đá. Ngôi chùa gần đây đã bắt đầu có người quay trở lại cúng kiến. Tuy rằng số người đến chùa vẫn chỉ lác đác một vài người, thế nhưng đây cũng coi như là một chiều hướng tốt. Tâm Trúc à, thế anh định bao giờ tiếp tục cuộc hành trình vậy? Tâm Trúc ngồi ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khoảng không trước mặt. Bầu trời ngày hôm nay đẹp đến lạ thường, lớt phớt mây bay, cùng với đó là ánh trăng chiếu xuống, soi tỏ cả một vùng. Tâm Trúc mỉm cười ngẩng lên nhìn mặt trăng. Là tôi đang đợi đó thầy. Sư Minh Đức vẻ mặt có phần khó hiểu, thế nhưng ngài lại không hỏi gì thêm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, Sư Minh Đức rót chè ra chén đẩy sang phía Tâm Trúc. Rồi cũng lặng nhìn trăng. Trời càng lúc càng chuyển về đêm. Bất ngờ Tâm Trúc nhớ đến Sư Minh Đức, Sư Minh Thành và Sư Viên Quang. Tính đến nay Tâm Trúc đã rời khỏi núi đã một khoảng thời gian dài rồi. Gã không biết là bây giờ ở trên núi họ có được an khang hay không. Mùa đông đã gần đến. Không biết là bệnh xương khớp của sư phụ liệu rằng có tái phát hay không. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu làm cho Tâm Trúc trong lòng muốn quay về núi để thăm mọi người. Thế nhưng gã nhớ lại lời dặn dò của thầy, của sư huynh trước khi rời đi. Trong lòng gã tự hỏi đạo tâm của mình rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ để có thể tìm ra đạo tâm phải mất nhiều thời gian đến như vậy hay sao? Nhìn sang bên sư Minh Đức, Tâm Trúc trầm giọng: Thầy này, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo thầy. Chỉ là không biết tôi có nên nói ra hay không. Sư Minh Đức gật đầu: Ok, chú cứ hỏi. Chỉ cần sư có thể giải thích thì chắc chắn là sư sẽ nói với chú. Tâm Trúc mỉm cười: Thầy này, tôi muốn biết đạo tâm là gì. Tại sao chúng ta phải đi truy cầu đạo tâm của mình? Tôi chưa phải là người xuất gia. Mặc dù là tôi có sống ở trong chùa từ nhỏ, thế nhưng tôi vẫn chưa từng một lần nghĩ tới đạo tâm. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết cái điều mà tôi đang theo đuổi rốt cuộc là gì thầy ạ. Sư Minh Đức khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên Tâm Trúc thấy dáng vẻ của ngài. Sư im lặng một hồi rất lâu. Ánh mắt của sư trầm mặc, tựa như đang suy tư. Một hồi sau sư mới nói: A-di-đà Phật, đạo tâm. Hai từ này mang nhiều hàm nghĩa lắm. Tại mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, thế nên đạo tâm chỉ có thể tự bản thân của chú cảm nhận ra. Việc này quan trọng cho việc tu hành của chú. Nếu đạo tâm của chú không vững, khi gặp một người tài phép cao, lúc đó chú sẽ bị người ấy làm cho bản thân ngập vào trong ma chướng. Sự này, thứ cho sư nói, nó nguy hiểm với chú lắm đấy. Tâm Trúc hiểu những điều mà sư Minh Đức nói. Gã cũng tự nhủ bản thân mình sẽ sớm tìm cho ra đạo tâm của mình. Theo như thầy của gã từng nói thì đạo tâm là thứ mà gã phải theo đuổi. Tuy nhiên, bản thân Tâm Trúc còn chưa thể xác định được thứ mà mình theo đuổi thật sự là gì. Có lẽ gã cần thêm thời gian. Chỉ khi nào gã gặp một biến cố lớn, lúc đó gã mới có thể biết thứ mình thực sự theo đuổi. Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức ngồi nói chuyện với nhau đến đêm muộn mới quay về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đánh nhau với bầy thủy quỷ, cùng với đó là thu thập được gậy song sắc, Tâm Trúc đã quay lại chùa Phượng Võ đã được một khoảng thời gian. Hàng ngày Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức tu sửa lại ngôi chùa, cùng với đó là mở cổng đón tăng ni Phật tử đến đảnh lễ. Nằm ở trên giường suy nghĩ về những chuyện mình đã qua, cùng với đó là những người mình đã gặp. Tất cả bọn họ mỗi người mang lại cho gã những cảm xúc khác nhau. Thế rồi Tâm Trúc cứ chìm vào trong giấc ngủ miên man, tự bao giờ cũng chẳng biết. Trong cơn mộng mị, Tâm Trúc thấy mình quay trở lại một ngôi chùa lớn lắm. Ao sen khi trước gã thấy mới trải điểm nhấn vài bông, bây giờ đã nở rộ. Mùi hương hoa nhẹ phảng phất, trong lòng người ta cảm thấy sảng khoái. Vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì bên tai của Tâm Trúc có một giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm. Tâm Trúc, mau mau vào đây. Theo lời của người kia quay đầu nhìn lại, Tâm Trúc thấy Tiền Thiền Sư Tử đang đứng ở bên bậc thềm của đại điện, liền lặng lẽ đi theo Tử Thiền Sư tiến vào trong điện, chắp tay A Di Đà Phật. Cuối cùng thì người cũng đã quay trở lại. Thời gian gần đây con vẫn có ý đợi người, không biết rằng là sau khi thu thập xong gậy song sắc, người có điều gì cần chỉ với con. Tử Thiền Sư vẻ mặt trầm ổn, có vẻ như ngài không quá ngạc nhiên khi nghe Tâm Trúc nói như vậy. Ngài nở một nụ cười, sau đó đột nhiên phất tay một cái. Dưới chân của Tâm Trúc xuất hiện một đài sen. Đài sen đưa gã bay lại gần Tử Thiền Sư. Bây giờ ngươi cần lấy gậy song sắc ra đây cho ta. Tâm Trúc đặt tay vào trong túi lấy ra cây gậy song sắc đưa ra trước mặt. Từ Thiền Sư khẽ lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Sau đó sư điểm ngón tay trỏ vào giữa mi tâm của Tâm Trúc. Một cảm giác bức bách hiện lên, cùng với đó từ trên trán của Tâm Trúc lóe lên một luồng kim quang. Cây gậy song sắc bỗng nhiên hóa lớn rồi lao vút vào trong mi tâm của Tâm Trúc. Ngay sau đó, gã cảm giác đầu mình đau như muốn nổ bung ra. Từ Thiền Sư khẽ đặt tay lên đỉnh đầu của Tâm Trúc, cảm giác đau đớn kia cứ dịu dần rồi biến mất. Gậy song sắc cũng không còn ở đó nữa. Từ Thiền Sư lại phất tay khiến cho đài sen quay trở lại vị trí cũ. Ngài mới khẽ chắp tay niệm A-di-đà Phật. Ta đã tạm thời giúp con và gậy song sắc thành lập giao ước. Từ giờ cây gậy đó sẽ ở trong đầu con. Chỉ cần khi nào con muốn lấy nó ra là hoàn toàn có thể thu xuất tự nhiên. Đợi đến ngày con dùng cây gậy phá trấn yểm sông Tô Lịch, lúc ấy khế ước sẽ tự mà tan biến. Tâm Trúc chắp tay khấu tạ Từ Thiền Sư. Ngài lại tiếp. Còn về nhiệm vụ tiếp theo, ta giao cho con chính là ở vùng núi Ninh Bình. Có một thứ đang được ẩn giấu ở đó. Ấy là pháp bảo thứ hai của ta, vạc trì. Để tìm được vạc trì, con phải đến một nơi tìm một người có tên là Thiền Tâm. Tìm thấy người ấy, hãy lấy ra gậy song sắc. Người ấy sẽ tự biết phải làm gì. Được rồi, con đã đến lúc phải về rồi. Nơi đây là nơi mà người phàm không thể nấn ná. A-di-đà-phật. Tâm Trúc còn đang định nói gì thêm, thế nhưng thực cảnh ngay lập tức biến mất trước mắt của gã. Ở bên ngoài cửa căn phòng, từng tia nắng của ngày mới chiếu qua ô cửa, hướng về phía giường của Tâm Trúc. Cùng với đó là tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tâm Trúc rời khỏi giường, mở cửa phòng, thấy Sư Minh Đức đã ở ngoài sân, liền tới chào hỏi. A-di-đà-phật, đêm qua thầy ngủ ngon chứ? Sư Minh Đức gật đầu. Ngủ ngon, chỉ cần tĩnh tâm thì mọi thứ hóa hư không, miễn sao mình thấy thoải mái là được. Tâm Trúc gật đầu với sư, cùng với sư đứng ở đó luyện quyền. Thời gian qua nhờ có khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, việc tu luyện cương khí trong người đã có những bước tiến triển rõ rệt. Không chỉ khí huyết dồi dào mà ngay cả thân thể cũng rắn giỏi hơn nhiều. Sau khi tập luyện buổi sáng xong, trên bàn ăn, Tâm Trúc mê thuật lại cho Sư Minh Đức về sự việc tối ngày hôm qua. Từ thiền sư đã nhập mộng. Sư Minh Đức gật đầu. A-di-đà Phật. Hóa ra là như vậy. Đêm qua sư có nghe tiếng chuông ở trên điện thờ ngân vang. Lúc đó sư biết là có vị ở trên cao xanh tới chùa. Không ngờ ấy chính lại là tổ sư. Bây giờ chú tính sao? Bao giờ chú định khởi hành? Tâm Trúc đáp. Nếu như có thể, trong ngày hôm nay tôi và thầy sẽ rời khỏi đây. Còn nếu như thầy cần phải sắp xếp công việc ở chùa thì tôi sẽ đợi thầy sang đến ngày mai. Sư Minh Đức lắc đầu. Không không, ở chùa còn có các chú khác. Sư giao lại công việc cho mọi người xong, sư sẽ đi cùng với chú ngay. Chú cứ về chuẩn bị đi, rồi ta cùng đi. Thế là được chứ hả? Sư Tâm Trúc gật đầu. Dạ được, thế tôi sẽ về sắp xếp đồ đạc, sau đó sẽ đợi thầy ở ngoài sân. Khi nào thầy xong thì chúng ta cùng đi. Chuyến này chắc là sẽ mất nhiều thời gian, cho nên phải chuẩn bị kỹ. Đến đầu giờ trưa, hai người đã ra đến ngoài cổng chùa. Một chiếc xe taxi đi tới. Ở bên trong xe là gương mặt quen thuộc của thằng Đức Sa Đề. Thằng này cười khành khạch, miệng nó múa máy cứ như là máy tút lúa đang phun rơm ấy. Hello, hello Trúc nhá. Thế hôm nay Trúc đi đâu ấy, để tớ đưa đi. Dù gì cũng là khách quen, muốn đi đến đâu tớ đưa cậu đi đến đấy. Cùng trời cuối đất bên nhau, giá cả thì rẻ mà. Tôi lái xe cũng chỉ là để đưa những con người yêu thương cập bến hạnh phúc mà. Cậu biết tôi quá còn gì. Tâm Trúc cười cười, mở cửa xe cho Sư Minh Đức đi vào. Đợi ngài ngồi ổn định, Tâm Trúc mới quay sang nhìn Đức Sa Đề. À, anh thì lấy rẻ rồi. Hôm trước anh lấy tôi bao nhiêu đấy? Hả? Tôi hỏi mấy đứa quen, chúng nó bảo là rẻ gấp đôi người ta đấy. Thằng cha Đức Sa Đề cười hành hạch, vẻ mặt không có lấy một chút tội lỗi, nhăn nhăn nhở nhở, đưa tay vuốt vuốt cái mái tóc chải bóng lộn. Dễ thường mỗi sáng đi làm, thằng cha này nó phải mất đến cả tiếng đồng hồ chải đầu nó mới mượt được như vậy. Kìa, cũng chỉ là vì cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, nay tôi lấy rẻ cho. Giờ mình là mối quen mà, rẻ để còn giữ khách chứ. À, thế coi như là anh biết điều. Ở trên xe, Đức Sa Đì cài xong cái dây an toàn, quay lại nhìn hai người. Này, thế đi đâu nhỉ? Cho tôi đến Linh Bình đi, cụ thể là Gia Viễn. Anh cứ thả tôi xuống đó là được, có gì tôi nói thêm sau. Ôi, Ninh Bình thì Ninh Bình, đã bảo rồi, cùng trời cuối đất cũng đi. Miễn là có tiền. Vâng, xin chào mừng quý khách đến với xe thân thương mang nhãn hiệu Sa Đề. Rất vui được phục vụ quý khách, mong rằng quý khách sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong chuyến đi này. Gã tài xế mồm cười toe toét như là cúc hoa, sau đó còn đang thao thao bất tuyệt thì giọng nói của Tiểu Oa vang lên. Ai, cái thằng này nói gì mà nói nhiều thế? Ông đây ngủ không yên được với mày đó, thật là bực bội đó. Ngay lập tức lại là cái giọng cằn nhằn của Quỷ Phong. Đúng rồi, cái thằng mồm mép tép nhảy. Hay là tao với mày ra bẻ cổ nó luôn. Hả? Hả? Lập tức hai thân quỷ ảnh xuất hiện lù lù ở bên ghế phụ. Thằng cha quay sang nhìn thấy thì mồm miệng méo xẹo cả đi, lắp bắp: Sao lại có ma? Sao lại có ma? Thầy Trúc ơi, sao lại có ma? Tâm Trúc nhìn thằng cha Đức Sa Đỉ, ánh mắt có phần khó hiểu. Thằng cha này lại có thể nhìn thấy được cả quỷ oa và quỷ phong. Theo như công dụng của huyết bồ đề thì nó phải hết từ lâu rồi. Thấy thằng này sợ đến sắp sửa đái cả ra quần, Tâm Trúc phất tay: Thôi hai thằng chúng mày quay vào trong ấn đi, đừng có trêu người ta, để nó còn lái xe. Chứ nó mà lật tay lái một cái. Hai con quỷ trợn mắt nhìn thằng cha Đức Sa Đỉ như muốn đe dọa, sau đó hóa thành một làn khói tan đi. Tâm Trúc gằn giọng: Tại sao anh có thể nhìn thấy hai đứa chúng nó? Thằng cha gãi gãi đầu, có vẻ như lần trần không muốn nói. Tâm Trúc liền đe dọa: Anh mà không nói, họa nhưng mà hai thằng này nó lại nhảy ra lần nữa, tôi không dám đảm bảo cái gì đâu. Tốt nhất là anh nên thành khẩn. Thằng cha mồm méo xẹo: Được thôi, được rồi, tôi nói. Hôm trước sau khi tôi thả cậu xuống chùa, tôi quay về thì thấy cái lọ mà cậu nhỏ vào mắt tôi nó rơi ghé. Tôi tò mò lấy ra đổ cả vào mắt mình. Không hiểu sao từ hôm đấy đến nay đi đâu tôi cũng nhìn thấy toàn ma toàn quỷ. Mà tôi cố rửa mắt thật kỹ rồi, tôi vẫn nhìn thấy. Đức Sa Đỉ vừa nói xong thì quỷ oa nó thò đầu ra, chỉ có mỗi cái đầu thù lù hiện lên ngay bên cạnh, chỉ tay về Đức Sa Đỉ gằn giọng: Này, mày bảo ai là cái thứ không sạch sẽ? Chúng tao đúng là không tắm rửa gì, nhưng là hồn ảnh là sạch sẽ nhất đấy. Đúng đúng, thằng này nó chơi anh em mình, thì anh em mình vặn cổ nó, vặn cổ nó. Tâm Trúc lắc đầu khổ sở. Kể ra cũng đúng, tự nhiên bị người ta chê là mình bận thì cũng tức. Thôi được rồi, thằng này nó cũng chỉ là nói theo nghĩa bóng thôi. Chúng mày ngoan ngoãn ở trong ấn đi, để tao còn giải quyết cái việc này. Quỷ oa nó vẫn cứ hậm hực lắm. Đợi cho chúng nó biến mất, Tâm Trúc nheo mắt: Anh có biết là nếu như nhỏ nhiều huyết bồ đề trong một thời gian ngắn sẽ khiến cho mắt của anh bị loạn âm dương không? Lúc đó cân bằng giữa âm và dương sẽ mất, mắt anh sẽ nhìn thấy ma quỷ, anh lại chỉ thấy người thường. Vậy nên khi thấy chúng nó anh không chịu được đâu. Về lâu về dài không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng đấy. Đức Sa Đỉ nghe đến thế thì mếu máo: Trúc ơi, tôi chót dại, cứu tôi với. Này, dù gì đây cũng là đồ của cậu đó, chắc chắn là cậu phải có cách giải quyết chứ. Xin cậu cứu lấy cái tấm thân bé bỏng của tôi. Tâm Trúc định dạy cho thằng cha này một bài học, thế nhưng bây giờ nó còn đang phải lái xe. Tức ngộ nhỡ đang lái xe mà trên đường xuất hiện một vong ma, cái bọn mà chết tai nạn đầu đường xó chợ, không khéo đến lúc đấy thằng cha này nó lật xe thì khổ. Suy nghĩ một hồi, Tâm Trúc bảo: Anh có biết cái lọ đấy bao tiền không? Bao nhiêu? Tâm Trúc bình thản: Nếu như theo giá bán ở trong huyền môn thì ít nhất cũng phải 10 củ, mà nhiều hơn thì chắc là phải 20 củ, có khi còn chả có mà mua. Anh là đã dùng hết một lọ của tôi rồi đấy. Thằng cha Đức Sa Đỉ nghe thấy cái lọ nó bé như là ngón tay, thế mà giá phải đến cả 20 củ thì choáng váng. Quay sang nhìn sư Minh Đức như để xác nhận. Nói cho cùng thì người ta bảo rồi, sư thì không biết nói dối. Thế nhưng khi thấy sư Minh Đức khẽ gật đầu thì khuôn mặt của Đức Sa Đỉ nó chảy dài ra, miệng nó mếu máo lắp bắp: Trúc ơi, thế thì bằng cả tháng chạy xe của tôi đấy. Này, thôi, cậu là cao nhân thì đừng có mà chấp nhặt, giảm giá được không? Được, vậy tôi tính bằng giá trong giới. Anh không đồng ý thì tôi chịu, kệ anh. Thế nhưng tôi phải nói trước, trong vòng một tháng anh không giải được á, đến lúc ấy tôi cũng chịu đấy. Mạng sống của anh không ai giúp được đâu. Đức Sa Đỉ biết mình rơi vào thế khó. Cái này hơn nữa là do tự gã đâm đầu vào, tự trách cái tính tò mò của mình. Cuối cùng gã lắp bắp: Thôi được rồi, tôi đồng ý. Xin cậu cứu tôi. Chứ lúc nào tôi cũng nhìn thấy nằm ôm gái, ngoảnh đi ngoảnh lại, ngoảnh ra đằng sau thích thêm một con nữa nó đang ôm mình. Mà cái con này thì nó cột đầu. Rồi đang ở trong nhà tắm thì xuất hiện con ma bà già nó cọ lưng. Có hôm chở khách mệt quá, nghỉ trưa ngả lưng ra ghế ngủ ở trên xe. Nguyên cả một bầy, chúng nó ngồi trong xe, chúng nó bật nhạc disco. Tôi lại cầu cứu tôi với. Tâm Trúc bật cười. Tôi có cách này giúp anh không mất tiền nữa, anh có đồng ý không? Đức Sa Đì lập tức sán mắt. Được được, được chứ, tốt quá. Tâm Trúc chỉ về phía vô lăng xe. Anh đưa tôi đi giải quyết xong việc thì coi như ấy là số tiền anh trả. Số còn lại thôi, tôi bỏ qua. Lập tức Đức Sa Đì gật gật đầu. Được rồi, được rồi, tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Bây giờ cậu giúp tôi ngay đi, cậu giúp tôi ngay đi. Tâm Trúc vẫy vẫy Đức Sa Đì tiến lại gần chỗ mình, sau đó lấy ra hai lá bồ đề đặt lên mắt của hắn, đoạn vẽ tay trước mặt như đang viết chữ gì đó, miệng lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Chỉ thấy trên mắt của Đức Sa Đì xuất hiện hai giọt nước màu đỏ được lấy ra. Tâm Trúc nhỏ hai giọt nước đó vào trong lọ huyết bồ đề. Được rồi đấy, tôi đã lấy ra rồi. Từ giờ anh không còn phải nhìn thấy những thứ ấy nữa. Bây giờ anh đưa tôi đến địa điểm mà tôi đã nói đi. Đức Sa Đì vuốt ngực thở dài. Được được, đi, đi ngay. Lập tức chiếc xe taxi lao vun vút ra bên ngoài đường. Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến đúng địa điểm theo như chỉ dẫn của Từ Thiền Sư. Dừng chân trước cổng một ngôi chùa lớn, bên ngoài cổng đang khóa chặt. Đi vòng quanh trước cổng chùa một hồi mà vẫn không thấy có người. Sư Minh Đức thở dài. Tâm Trúc, chúng ta tính sao? Tâm Trúc lắc lắc đầu, chưa nghĩ được ra cách giải quyết. Lúc này có một người đàn bà đi tới. Người đàn bà chắp tay. Thưa thầy, thầy cần vào chùa sao ạ? Sư Minh Đức chào lại. A Di Đà Phật, chúng tôi tới đây để tìm người, nhưng chẳng hiểu sao cổng chùa lại khóa thế này ạ. Người đàn bà cười cười. Dạ, thế chắc là thầy không phải là người ở đây cho nên có điều thầy không biết. Ở trên chùa thường là mở cổng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều là đóng. Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều. Nếu mà sư muốn vào chùa thì phải đợi đến sáng mai ạ. Sư Minh Đức quay sang nhìn Tâm Trúc, cả hai người thở dài. Cảm ơn người đàn bà kia, sau đó cùng với Tâm Trúc lên xe định rời đi. Như nhớ ra điều gì, người đàn bà chợt gọi. Xin phép, thầy cho con hỏi thêm một chút được không? Sư Minh Đức quay lại. Thí chủ muốn hỏi gì, xin cứ nói ạ. Người đàn bà cười cười. Dạ, chắc là thầy từ xa tới, không biết là các thầy đã có chỗ nghỉ ngơi hay chưa. Dạ, nhà con có mở cái nhà nghỉ gần đây, nếu mà hai thầy cần chỗ nghỉ qua đêm thì có thể đến coi. Tâm Trúc từ nãy đến giờ vẫn quan sát người đàn bà, thấy người đàn bà này có gì đó hơi khác thường. Ấn tượng của bà ta tối đen, lại thêm dáng vẻ có phần xanh xao yếu ớt, chứng tỏ là người đàn bà này gần đây đã tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Bản thân Sư Minh Đức cũng đã nhìn ra điều đó. Hai người liền đồng ý với lời đề nghị của người đàn bà, theo chân bà ấy đến một nhà nghỉ ở ngay gần. Dạ, dạ giới thiệu với các thầy, đây là nhà nghỉ của nhà con ạ. Ngoài nhà nghỉ ra thì nhà con còn có quán ăn ở ngay bên cạnh. Các thầy cứ yên tâm, ở nhà con có cả đồ ăn chay đấy ạ. Cũng thường là phục vụ bà con Phật tử ở xa đến chùa ở đây thì ghé ăn luôn ạ. Nếu mà các thầy muốn ăn thì cứ báo ạ. Người đàn bà đưa hai người vào một căn phòng rộng ở trên tầng 4. Thằng cha Đức Sa Đì thì kêu trong thời gian chờ đợi Tâm Trúc sẽ chạy xe ra bên ngoài hòng kiếm vài quốc thu nhập, khi nào cần thì cứ đánh điện. Vào đến trong phòng, Tâm Trúc nhìn người đàn bà. Được rồi, có gì tôi sẽ báo lại với chị sau. Bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi một chút. Dạ vâng, thế các thầy cứ nghỉ ngơi, thế con xin phép xuống dưới nhà. Lúc người đàn bà đóng chặt cửa, Sư Minh Đức mới ngồi xuống cái ghế gỗ ở bên ngoài. Trước khi thằng cha Đức Sa Đì lên xe ô tô, tự nhiên ánh mắt của nó đảo một vòng, nó vẫy vẫy người đàn bà. Bà chị ơi, Gia Bảo. Cái gì hả chú? Gia Bảo này, Có cái gì thế? Ra đây, nói nhỏ, thiên hạ nó thấy nó mất hay. Người đàn bà tiến lại gần. Thằng tài xế taxi mất nết này, nó nở một nụ cười gian. Em bảo, hai vị này thực ra là người ta cũng chỉ là tu này tu nọ thôi, chứ chưa phải chính thức là thầy đâu. Duyên trần vẫn còn nặng lắm. Em là thường xuyên đưa các vị đi, cho nên em biết. Em bảo này, thế ở bên mình có dịch vụ không? Dịch vụ gì? Ấy gì? Thế ấy. Người đàn bà nhướng cặp lông mày được cắt tỉa rất cầu kỳ. À, ý chú nói. Thì đấy, có gớm chửa, đã là một khách sạn nhà nghỉ, cho dù là nhà không có thì cũng biết chỗ gọi. Thế chị gọi nhá. Ông già kia thì thôi, ông ấy cũng có tuổi rồi, tha cho ông ấy mỏi gối lưng còng. Còn cái thằng ôn con kia kìa, nó đang cái độ tuổi cháy hừng hực, đêm nằm khó ngủ. Chị gọi cho nó một em nhá. Nó ngại đấy. Em thì quen, em cứ đánh tiếng với chị. Ừ được rồi, thế chú cứ yên tâm. Chị sẽ gọi cho thật đẹp, thật nuột nhá. Được rồi, thì chăm sự em nhờ cả vào chị nhá. Em đi đã, lúc nào quay lại đón họ, chị em mình nói chuyện sau. Ừ thì chú đi nhá, chú đi nhá. Con xe taxi học lên một tiếng phóng đi. Ngồi trên xe, thằng cha Đức Sa Đì nó vỗ bồm bộp vào vô lăng, nó cười khanh khách. Định ăn không của anh trên xe à? Kiểu gì anh cũng phải cho chú biết một bài học, nhờn với Đức đấy. Ở trên phòng, Sư Minh Đức mới nói. Tâm Trúc này, chú có cảm nhận được điều gì khác thường từ người đàn bà không? Tâm Trúc gật đầu. Có thầy ạ. Ở trên người bà ta là một mớ hỗn tạp, ngoài quỷ khí, tôi còn cảm nhận được cả yêu khí phảng phất. Người đàn bà này chắc chắn có vấn đề. Sư Minh Đức gật đầu tán thành. Thế bây giờ chú tính sao? Tâm Trúc mỉm cười. Cái này thì cứ để đến tối nay xem như nào. Lúc đó chúng ta hành động cũng chưa muộn. Từ lúc vào đây đến giờ tôi không thấy có gì đáng nghi cả. Có lẽ phải để quan sát đã. Nói xong liền vỗ vào trong toan nghe ấn. Quỷ hoa, ra đây có việc làm đây. Từ bên trong toan nghe ấn vang lên tiếng ngáp của quỷ hoa. Thân ảnh của nó loáng một cái xuất hiện trước mặt của hai người. Ý dạ, lão đại, vừa mới ngủ được một tí lại có việc rồi, thật là mệt mỏi đó. Tâm Trúc nhìn thằng ôn con rồi lắc đầu thở dài. Ngày mới thu nhận nó theo, vẫn còn nhớ thằng này nó có thèm ngủ, nó có lười biếng như vậy đâu. Thế mà bây giờ nó cùng với thằng Quỷ Phong sinh hoạt y như con người vậy. Nhiều lúc gã nghĩ không biết là hai cái thằng này nó còn nhận được, thức được nó là quỷ hay không. Lấy ra một hạt bồ đề bắn vào trong trán của quỷ hoa đánh cốp một cái. Quỷ hoa nhăn nhó đưa tay xoa đầu. Dạ lão đại, có chuyện gì thế? Bây giờ tao cần mày đi xem quanh đây, xem có điều gì khác thường hay không. Nhớ là nếu như có gì mà khác thường thì cũng không cần phải ra mặt. Theo dõi nó rồi về đây báo cho tao. Quỷ hoa sụ mặt xuống. Ý, được rồi, để ta đi kiểm tra cho. Ngay sau đó thân ảnh của quỷ hoa tan biến. Tâm Trúc cùng với Sư đi xuống bên dưới nhà đặt cơm chay ăn luôn. Lúc đợi cho Sư Minh Đức lên trên phòng, bà chủ mới vẫy vẫy. Chị bảo này. Có gì thế chị? Đây, chị đã gọi về đây rồi. Gọi cái gì? Thì đi vào đây, cứ đi vào đây. Bà chủ vừa nói vừa nhanh tay kéo tay Tâm Trúc vào một căn phòng ở góc. Trong đây đây. Cái gì thế? Thì đây, gọi cho chú rồi. Ở trong đấy đây, cứ vào đi. Bà chủ vừa nói vừa đẩy Tâm Trúc vào rồi đóng sập cửa. Ở bên trong phòng tắt điện, chỉ có ánh đèn quả nhót mờ mờ đo đỏ. Cái gì thế nhỉ? Cái gì? Ngay lập tức một mùi son phấn xộc vào mũi. Tâm Trúc trợn mắt. Cái gì thế? Gã đưa tay điểm ấn lên trên trán. Mặc dù trong bóng tối, con mắt của gã lập tức nhìn tỏ như ban ngày. Chả nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì bàng hoàng hết cả người. Nguyên si là một quả váy áo trông vô cùng trễ nải, được khoác trên người của một mụ sồn sồn, trông sơ qua dễ cũng phải gần năm sọi. Hai quả cặp lông mày xăm đen như là hai con sâu gióm. Bờ môi thì chắc cũng mới xăm, cho nên nó vừa sưng vừa đỏ chon chót như là vừa mút tiết canh. Bà chị này trông sơ qua dễ cũng phải ngót 6 xịch cân, đang nằm ở đó. Thấy Tâm Trúc bước vào, vừa nhìn biết ngay là tiểu thịt tươi, là hồng hài nhi thơm ngọt, liền thích chí cười híp cả mắt, vỗ tay bành bạch vào cặp đùi ngân ngấn. Thích quá. Tâm Trúc trợn mắt. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Này, này, bà đi vào đây. Thế người ta phục vụ nhá. Ừ, thế làm gì? Ừ, chân trước hay tay trước? Hay vào việc luôn? Không, không, cái gì? Bà chị chồm tới, Tâm Trúc lập tức nhảy tót ngồi luôn trên cái tủ tivi. Này, này, bà làm gì đấy? Bà làm gì đấy? À, thế không à? Ừ, thế thì ý là không cần phải tay chân hả? Luôn, luôn hả? Nào, nào. Bà chị lại lập tức nhảy sổ lên trên giường. Cái đệm lò xo nó lún xuống bởi sức nặng của bà chị. Bà chị vỗ bồm bộp vào bên cạnh. Làm luôn, tới, nhanh để chị còn đi quốc khác, nhanh. Không, làm cái gì? Làm cái gì? Ô hay bà này. Chị đến để phục vụ, nhanh lên. Nào, nào, gớm, hôm nay là gặp chị là tốt lắm rồi đấy, nào. Tâm Trúc cuống cuồng đập cửa rầm rầm. Này, này, mở cửa tôi với. Ở bên ngoài, bà chủ liền nheo mắt. Sao thế nhỉ? Hay là không ưng? Nó muốn đổi đào nhỉ? Có cái gì thế chú? Cái gì thế? Này, sao chị làm cái trò gì thế này? Mở cửa cho tôi. Thế không thích à? Gớm, đúng theo yêu cầu của cái chú tài xế còn gì nữa. Đủ tuổi, vừa chín tới, lại còn đậm hạt. Chị mở cửa ngay cho tôi, nếu không tôi phá cửa bây giờ. Ở đằng sau, bà chị kia bắt đầu nhảy sổ tới. Tâm Trúc rú lên một tiếng, rồi lăn sang một bên. Nào, nào, nào, thế lại đây. Thế còn ngại đấy, vào đây. Nào, chị cởi áo chị bóp vai cho một tí. Ừ, chị ngày xưa là cũng đi tầm quất đấy. Chẳng qua là bây giờ nó cũng có tuổi rồi, thế cho nên là bỏ nghề. Nào, giật đây. Tâm Trúc rú lên một tiếng, cho đến khi cánh cửa phòng vừa được mở ra. Tâm Trúc nhào ra ngoài lăn lông lốc. Gã quay phát lại, nhìn chừng chừng hai người đàn bà. Các người làm cái trò gì thế? Bà chủ nhà trọ nghiêng đầu. Thì chị làm đúng theo lời của cái chú tài xế. Gọi đào cho chú còn gì. Tài xế nào? Đào cái gì? Bà chủ chỉ. Đây. Ừ, chú ấy bảo gọi đào cho chú. Sồn sồn, tính chú là thích máy bay. Ừ, lại còn vừa đủ đặc ruột chín tới. Chị nghe theo cái thằng cha đó, chị gọi đảo. Ừ, nhưng mà chị nói trước nhá, nó chửa thanh toán đâu. Cái gì? Cũng đã không đáng bao nhiêu, chị cứ tính cả vào tiền phòng nhá. Đức Sa Đề, đúng là Đức Sa Đề. Tôi giết ông. Ông Đức à. Tâm Trúc hậm hực lắc đầu, rồi mặc kệ hai người đàn bà bỏ luôn lên trên phòng. Để lại hai người đàn bà nhìn nhau. Cuối cùng bà chủ nhà trọ phất tay. Thôi, thế không chưa được cái gì thì không tính tiền đâu nhá. Ừ, chắc là hôm nay thằng cô nó đi đường xa nó mệt đấy. Có gì mai em gọi chị nhá. Cứ đi về đi. Người đàn bà kia hậm hực một lúc, bĩu cặp môi đỏ chon chót, rồi leo lên chiếc xe đạp điện, y ai chạy đi. Cho đến bữa cơm, người đàn bà chờ mãi không thấy hai thầy trò xuống, liền bê cơm lên tận nơi. Dạ, thưa hai thầy ạ, cơm của hai thầy đấy ạ, con mời hai thầy dùng cơm ạ. Sư Minh Đức ngoảnh sang nhìn thấy Tâm Trúc vẫn còn đang hậm hực, đứng nhìn ra cửa sổ, không quay đầu lại. Sư chắp tay, A Di Đà Phật, là chú Tâm Trúc, chú ý thấy trong người không được khỏe, cho nên là không xuống dưới dùng bữa. Thôi thế phiền chị quá. Sau bữa cơm tối, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức nghỉ ngơi. Sư Minh Đức đứng ngoài ban công lặng lẽ. Thế kế hoạch tiếp theo chú định làm thế nào? Tâm Trúc thở dài lắc đầu. Thú thực với thầy là tôi cũng không biết nữa. Việc ưu tiên bây giờ là phải gặp được Thiên Tâm. Chỉ có ông ta mới biết được là Vạc Trì đang ở đâu. Sau đó rồi mình mới tính được phải làm gì tiếp. Nếu như Gậy Song Sắc đã khó khăn thu phục như vậy, thì Vạc Trì e rằng là còn hung hiểm hơn nhiều. Điều này càng khiến cho ta phải thận trọng hơn. Chỉ cần tính toán sai một ly thì có thể khiến ta mất mạng đó. Sư Minh Đức mỉm cười ẩn ý. A-di-đà Phật, tôi tin là chú sẽ làm được thôi. Người mà tổ sư chọn thì chắc chắn là sẽ không giống người thường. Còn nhớ ngày sư bằng tuổi chú, vốn cũng chỉ là một kẻ không nghề nghiệp, sống cảnh mồ côi nay đây mai đó. Còn bây giờ chú đã là người tài phép cao thâm, ngay cả bản thân sư cũng không sánh bằng. Sư tin rằng chú sẽ còn làm được nhiều điều lớn lao. A-di-đà Phật. Tâm Trúc lắc đầu cười như mếu. Ngay cả bản thân gã còn không biết gã muốn gì, cần gì. Đưa mắt nhìn về ngôi chùa phía xa, trong lòng của Tâm Trúc lại nhớ đến ở trên núi. Những tháng ngày mình còn ở đó, tuy rằng là bị sư phụ bắt học nhiều thứ, tập luyện kham khổ, thế nhưng xuống dưới nhập thế mới biết, nhờ chính những tháng ngày kham khổ đó, gã mới có thể có bản lĩnh để mà dọc ngang như thế này. Trong lòng thầm cảm ơn lão sư phụ già. Cứ thế hai người đứng đó mà trầm tư, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bất ngờ bên ngoài có tiếng kêu meo meo. Cả hai người giật mình quay sang nhìn về phía cửa phòng. Tiếng con mèo vang lên. Họ lập tức nhận ra đây không phải là một con mèo bình thường, bởi lẽ trong tiếng kêu đó mang theo một luồng yêu khí. Nếu như là người bình thường, nghe tiếng kêu của con mèo này sẽ cảm thấy khó chịu, cùng với đó là cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Còn hai người vốn đã có định tâm rất tốt, mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng cũng đủ để cho họ biết đây là một con mèo yêu. Tâm Trúc ra hiệu cho Sư Minh Đức giữ im lặng. Cả hai nhẹ nhàng tiến ra, áp sát chỗ cánh cửa phòng. Tâm Trúc nhẹ nhàng mở cửa. Khi cánh cửa mở ra thì lại chẳng thấy bóng dáng con mèo nào cả. Tiếng kêu cũng im bặt. A-di-đà Phật, con mèo nó biến mất rồi. Giờ ta tính làm sao? Tâm Trúc cau mày suy nghĩ. Gã như nghĩ ra chuyện gì, liền vội vàng đi vào trong phòng của Sư Minh Đức. Sư Minh Đức cũng vội đi theo sau. Tâm Trúc đeo cái túi vải lên. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là một con mèo đã thành tinh. Khi nãy nó đi ở bên ngoài kêu là muốn khiến cho những người đang ở trong nhà nghỉ này bị thu hết tâm trí. Khi đó người ta sẽ ngất đi hoặc chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi đoán khả năng cao sự xuất hiện của con mèo này có liên quan đến bà chủ nhà nghỉ đó. Sư Minh Đức lo âu. Như thế đồng nghĩa là bà chủ đang gặp nguy hiểm sao? Tâm Trúc gật gù. Đúng vậy. Thầy còn nhớ lúc đưa chúng ta lên trên phòng, bà chủ có nói chúng ta là phòng ngủ của bà dưới tầng 1 phải không? Chính là căn phòng ngay sau quầy lễ tân. A-di-đà Phật, tôi nhớ. Vừa nói sư Tâm Trúc liền đi ra ngoài cửa. Sư Minh Đức cũng không dám chậm trễ đi theo. Hai người rất nhanh cùng nhau đi xuống dưới tầng 1. Càng xuống, Tâm Trúc lại càng cảm nhận được quỷ khí và yêu khí tỏa ra nồng nặc. Gã đi thật nhanh bước đến cánh cửa ngay ở căn phòng sau quầy thu ngân. Trong tay lấy ra tam muội phù, ra hiệu cho Sư Minh Đức đẩy cửa. Cánh cửa phòng bật rầm ra, hiện lên ở trước mặt hai người. Bà chủ đang nằm ở đó, ngay bên cạnh là một con mèo đen to lắm, dễ phải nặng đến ngót 30 cân, Thế thì phải gọi nó là con báo chứ con mèo cái gì. Cả người nó những sợi lông dài cứng ngắc, nhìn như những cây kim đang chĩa ra vậy. Hơn nữa trên gương mặt của nó là đôi mắt xanh lè lè, còn có một vết sẹo dài vắt ngang. Cả hai người vừa nhìn thấy thì rùng mình. Lần đầu tiên họ gặp một con mèo kỳ quái đến như vậy. Con mèo đang chồm lên trên người của bà chủ nhà, vừa nghe có tiếng động nhưng nó quay ngoắt lại ngay. Cặp mắt chuyển từ xanh sang màu đỏ lòm lòm như hai hòn than. Nó nhìn chăm chăm về phía hai người trước mặt. Tâm Trúc khựng lại một nhịp, cho đến khi giọng nói của Quỷ Phong vang lên thúc giục. Lão đại, đánh con mèo yêu, đánh con mèo yêu. Tâm Trúc giật mình rút ra ấn định phù tung về phía của con mèo. Thế nhưng nó rất nhanh nhảy vọt sang một bên né tránh. Thân thể của nó vốn dĩ to lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Nó ngoái đầu nhìn về phía Tâm Trúc và Sư Minh Đức, nhe hàm răng dài nhọn ra gầm gừ, tiếng nó phun lên phì phì. Tâm Trúc lập tức đánh thêm mấy lá tam muội phù về phía con mèo yêu. Con mèo yêu nhẹ nhàng nhảy đông nhảy tây trước những đòn đánh của Tâm Trúc. Mặc dù trong căn phòng nhỏ hẹp, nó luôn giữ một khoảng cách an toàn. Thấy tam muội phù không thể đánh được nó, Tâm Trúc liền lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, miệng rì rầm đọc Đại Nhật Kinh. Tam sắc cửu trùng liên hoa phát ra kim sắc, liền bao vây lấy con mèo yêu. Tâm Trúc nhìn về phía con mèo yêu mà cười khẩy. Để tao xem, bây giờ mày có thể tránh được nữa không? Rất nhanh tam sắc cửu trùng liên hoa lao tới đánh liên tiếp vào người con mèo yêu. Tuy nhiên một lần nữa Tâm Trúc thất kinh. Mỗi khi tam sắc cửu trùng đánh tới lại bị những cái lông cứng của con mèo yêu đánh bật ra. Những tiếng nổ lốp bốp vang lên, con mèo yêu vẫn không hề hấn gì. Nhận thấy con mèo này có phần bất thường, Tâm Trúc lấy ra cầu bổng tiên. Cầu bổng tiên vừa xuất hiện, con mèo yêu kêu lên một tiếng. Nó đưa móng vuốt vả mạnh một cái, đẩy văng tam sắc cửu trùng liên hoa, rồi nó nhảy vọt về phía của Tâm Trúc và Sư Minh Đức. Tình huống bất ngờ khiến cho hai người không kịp phản ứng. Con mèo yêu lao vụt qua giữa hai người, nhảy thẳng ra ngoài. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hai người không cả kịp đuổi theo. Loáng một cái, bóng dáng của con mèo yêu đã biến mất trong màn đêm tịch mịch. Từ xa, tiếng của con mèo vẫn còn kêu vang vọng như khiêu khích. Tâm Trúc mơ hồ có thể cảm nhận được sự giận dữ của nó trong tiếng kêu. Khẽ lắc đầu thở dài, lần này gã làm việc quá bất cẩn, vậy nên con mèo yêu nó mới dễ dàng thoát. Sư Minh Đức vội hỏi, Tâm Trúc, bây giờ chúng ta làm thế nào? Nó là một con mèo yêu ghê gớm. Quay sang nhìn bà chủ nhà nghỉ, Tâm Trúc lấy ra một bức tượng đồng nhỏ, sau đó tung bức tượng lên không trung. Từ bức tượng tỏa ra một luồng sáng kim sắc bao phủ lên người của bà ấy. Những luồng khí đen tỏa ra từ trên người của bà ấy bị hút vào trong bức tượng. Sau khi đã thu hết yêu khí, bây giờ Tâm Trúc phất tay, bức tượng được thu lại, ra hiệu cho Sư Minh Đức cùng mình quay trở về phòng. Cái bức tượng... Tâm Trúc cười tủm tỉm, là tượng của Ngài Kim Cang Bồ Tát, hay còn gọi là Kim Cang Tát Đỏ, chắc là thầy cũng biết. Sư Minh Đức gật đầu. Tất nhiên là tôi biết Kim Cang Bồ Tát, chỉ là trong hình tướng này hơi lạ. Tâm Trúc bật cười. Có lẽ là vì Phật giáo Mật Tông cho nên nó hơi khác một chút. Tôi không ngờ là chú lại có cả pháp bảo như thế. Thế nhưng cái tôi muốn hỏi là khi nãy chú dùng tượng Ngài Kim Cang Bồ Tát là để... Tôi chưa bao giờ thấy qua cái phép này. Tâm Trúc giơ bức tượng ra, nhẹ giọng. Tôi dùng tượng Ngài Kim Cang để kéo yêu khí và quỷ khí trong người đàn bà kia. Cùng với đó là sử dụng kinh Kim Cang Đảnh để trấn giữ hồn thể của người đàn bà, tránh cho nếu như con mèo yêu quay lại, bà sẽ gặp nguy hiểm đó. Thầy cũng biết, ở trong Mật Tông có 5 điển kinh lớn. Thứ nhất là Đại Nhật Kinh, thứ hai chính là Kim Cang Đảnh. Cùng với đó, thêm 3 bộ là Tô Tất Địa, Du Ký và Yếu Lược Niệm Tụng, chia ra thành 5 bộ kinh mật tông. Thường thì Đại Nhật Kinh và Kim Cang Đảnh là 2 bộ được sử dụng nhiều, cũng là 2 bộ kinh mang nhiều quyền uy nhất. Sư Minh Đức gật gù xác nhận hai người tuy rằng đều là tu theo một đường, thế nhưng lại theo những nhánh khác nhau. Nếu mà để mà ngồi chia sẻ thì quả thực rất có ích. Lúc này ở bên ngoài đường, thằng cha Đức Sa Đề sau một ngày dài mệt mỏi, đậu xe ở gần cổng chùa nghỉ ngơi. Gã có vẻ rất sảng khoái. Xem ra giờ này, thằng ôn con tâm trúc kia sẽ bị dính một vố. Còn đang huýt sáo theo một điệu nhạc bozelo thì bất ngờ có tiếng mèo kêu vang vọng. Cùng với đó, cái nóc xe bị động đánh dầm một cái. Tiếng mèo kêu nghe loáng thoáng như tiếng trẻ con. Đức Sa Đì giật mình, chồm dậy. Lúc này ngay trước mũi xe của gã, một con miêu yêu đang đứng nhìn chằm chằm. Nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn về phía Đức Sa Đì hăm dọa. Cùng với đó, con miêu yêu giơ móng vuốt ra cào lên kính xe ken két. Đức Sa Đì lắp bắp. Ôi, ôi, sao lại có con mèo to ở đây? Hay là mình vẫn nhìn thấy ma? Hay là tâm trúc nó lừa mình? Nó chưa rửa mắt cho mình? Ôi, cứu với, cứu với! Đức Sa Đì lập tức liền vào số nổ máy, đạp rít ga. Chiếc xe rít lên một tiếng chồm ra ngoài đường. Con mèo bị hất văng ra, kêu lên đau đớn rồi vọt đi trong bóng tối. Trong căn phòng nhỏ, Tâm Trúc vẫn đang ngồi nói chuyện với Sư Minh Đức thì bất ngờ có tiếng của Tiểu Hoa. Ngay sau đó là thân hình của nó bay vọt theo làn gió từ cửa sổ vào. Lão đại, lão đại, ta về rồi đây. Tâm Trúc nhìn thấy quỷ Hoa, cả người dính đầy bụi bẩn, liền cau mày. Có chuyện gì? Mày đã gặp thứ gì mà trông thê thảm thế này? Quỷ Hoa gãi gãi đầu cười cười. Ý, lão đại, ta chỉ là sơ ý cho nên mới thế thôi. Theo lời lão đại ta tìm chung quanh đây thì đúng là cảm nhận được một nơi có yêu khí và quỷ khí đậm lắm. Ta mới tìm xem rốt cuộc chỗ đó là thế nào. Phát hiện ra một hang động nằm ở ngọn núi ngay trong chùa đó. Hang động đó tỏa ra rất nhiều yêu khí. Ta đánh liều đi vào bên trong nữa. Đến đây quỷ Hoa im lặng. Tâm Trúc thấy thằng này nó cứ úp úp mở mở thì khó chịu. Nói đi, trong đó có gì? Quỷ Hoa cười khanh khách. Thì kể chuyện cũng phải từ từ chứ. Nó kể lại lúc đó nó đi vào hang, phát hiện bên trong có cả một bầy mèo con, đều đã có hồn tinh. Đám mèo này tổng cộng có 3 con, chúng phát triển khác lạ. Quỷ Hoa cũng không biết tại sao lại như vậy. Lúc đó còn đang tò mò xem không biết là đám mèo thành tinh này dùng cách nào để tu thành ra như vậy. Thì con mèo mẹ nó về. Quỷ Hoa đánh nhau với nó, nhưng mà con miêu yêu này khiếp lắm. Cũng may là Quỷ Hoa nhanh trí, lợi dụng đánh về phía đám mèo con, buộc con mèo mẹ phải giải cứu. Nhân cơ hội, Quỷ Hoa chạy về đây báo cáo tình hình. Nói xong, Quỷ Hoa trong bộ dáng của đứa trẻ con liền quờ tay lấy cái hộp sữa, cứ thế mà hút chùn chụt, trông rất buồn cười. Tâm Trúc nhìn dáng vẻ thê thảm của nó thì biết là nó đang nói thật. Thằng Quỷ Phong ngồi trong toan nghe ấn mà cười. Hoa Hoa, lần sau nếu mà có yếu quá thì phải gọi tao. Có tao ở đấy, bọn mèo kia làm sao mà ăn được. Đến lúc ấy thì mày về xuống làm lão tứ, tao là lão tam. Đúng là danh con, miệng còn hôi sữa. Quỷ Hoa bực bội, liền lắc mình một cái, biến mất. Ở trong toan nghe ấn lại vang lên những tiếng bùm bùm bùm bùm, cùng với tiếng kêu oai oái. Tâm Trúc nhìn sang Sư Minh Đức. Chúng nó lại đánh nhau đấy. Hai người liền lập tức cùng nhau đi ra ngoài. Ở bên dưới sảnh, người đàn bà chủ nhà nghỉ đã tỉnh dậy. Khí sắc trên mặt của bà ấy đã đỡ hơn nhiều, dáng vẻ cũng thanh thoát hơn. Dạ, đêm muộn rồi, hai thầy còn đi đâu thế? Hay là để tôi gọi cái chị lúc nãy. Tâm Trúc lập tức lắc đầu. Không không, chúng tôi ra ngoài có việc, giải quyết xong chúng tôi sẽ về. Chị đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Tâm Trúc liền nói qua loa với bà ấy, rồi cùng với Sư Minh Đức đi ra ngoài. Thân ảnh của quỷ oa xuất hiện, nó chỉ đường cho hai người đi về phía hang động. Bởi vì ngôi chùa lúc này đã khóa cổng, họ phải đi đường vòng. Đoạn đường lên tới hang lại xa hơn nhiều, phải mất đến cả hơn tiếng đồng hồ, họ mới tới được hang động mà quỷ oa đã nói. Nhìn hang động, hai người bàng hoàng, bởi lẽ yêu khí từ bên trong tỏa ra nồng nặc. Sư Minh Đức hỏi, Tâm Trúc, tiếp theo thế nào? Tâm Trúc suy nghĩ, đây là cơ hội để có thể bắt được con mêu yêu. Gã phải hết sức cẩn thận, loài mêu yêu vốn dĩ cực kỳ gian manh, lại có thân thủ nhanh nhẹn, không thể nào để được sai sót. Lần này mà để nó chạy thoát thì e rằng biết bao giờ mới bắt được lại. Để có thể bắt được con mêu yêu này, chúng ta phải vào trong. Thế nhưng để chắc chắn thì phải có phương án dự phòng. Phong, Phong ơi! Ở bên trong toan nghe ấn, một làn khói đen xỉ bay ra. Lão đại, có điều gì dặn dò? Tâm Trúc ra hiệu cho cả ba người xuống lại, sau đó phân phó cho thằng Phong và Oa canh gác ở ngoài cửa. Chỉ cần con mêu yêu ra thì lập tức phải chặn nó lại bằng mọi cách. Còn mình và Sư Minh Đức sẽ tiến vào hang để diệt đám mêu yêu. Sau khi phân công xong, hai người tiến tới. Ở trong hang vẫn còn vọng ra tiếng gầm gừ, cùng với đó là tiếng kêu của đám mèo con. Yêu khí ở nơi đây nồng nặc đến nỗi mỗi một lần hít vào thở ra, mặc dù đều là những người đã có đường tu, thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Đi vào sâu trong hang, họ càng cảm nhận được sắp đến chỗ con mêu yêu rồi. Tâm Trúc bất ngờ ra hiệu cho Sơ Minh Đức dừng lại. Từ trong hang đã vọng ra tiếng thở phì phì của con mêu yêu. Thò tay vào túi lấy ra ba lá tam muội phù mà đẩy thẳng về phía trước. Lông mày của Tâm Trúc cau tít lại vào với nhau, nín thở chờ đợi. Rất nhanh, ba lá tam muội chân hỏa phù bùng cháy dữ dội, tạo thành những ngọn lửa soi sáng xung quanh. Trước mặt của Tâm Trúc và Sơ Minh Đức hiện lên thân ảnh của con mèo tinh đang nằm ở bên cạnh đám mèo con. Ba con tiểu mêu tinh có vẻ ngoài giống hệt như con mẹ nó, chỉ là nhỏ hơn. Những cái lông cứng như sắt cùng với hàm răng dài sắc nhọn, móng vuốt đã chìa cả ra ngoài. Thấy có người đột nhập vào, con mèo mẹ đứng dậy, nhe răng gầm gừ đe dọa. Bất ngờ từ phía người con mèo vang lên giọng của một người đàn bà. Nội tâm của hai người Sư Minh Đức không khỏi chấn động. Con mêu yêu này không nghĩ đến là nó đã tu luyện đến chuẩn bị tụ hình, đã có thể nói được tiếng người. Tại sao? Tại sao các người tìm được tới đây? Tâm Trúc cười cười. Nếu như tao muốn tìm mày thì mày không thể nào thoát khỏi tay tao được. Bây giờ nếu như nghe lời tao thì tao tha cho mẹ con mày một mạng. Còn nếu không thì đừng có trách tao ác. Con mêu yêu đứng chắn trước mặt đàn con, nhe răng gầm gừ. Chúng mày đừng có hòng lừa được tao. Chúng mày là pháp sư, tao là loài yêu ma quỷ quái. Lẽ nào chúng mày tha? Tao không tin. Tao đã giết nhiều người, chắc chắn chúng mày sẽ giết tao. Nếu chúng mày đuổi cùng giết tuyệt, tao sẽ khiến cho chúng mày có đi mà không có về. Con mèo tinh chồm tới. Tâm Trúc lúc này rút ra cầu bồng tiên mà vụt. Ở bên cạnh, Sư Minh Đức đã lấy ra một thanh kiếm bằng đồng đỏ. Theo như sư từng nói, đây chính là thanh kiếm mà ngày xưa vua Lý Thần Tông đã trao cho thái phó Lý Công Bình chỉ huy quân nhà Lý tiêu diệt quân Khmer vào năm 1128. Thái phó Lý Công Bình qua đời, thanh kiếm được đưa về cung cất giữ, sau này thì để lại ở chùa Phượng Võ, trở thành tín vật truyền qua nhiều đời trụ trì. Tính đến nay nó đã có lịch sử hơn nghìn năm. Tên của thanh kiếm này là Định Sơn Kiếm. Vậy nên giống như Toàn Nghệ Ấn, thanh kiếm này được xếp vào danh sách là pháp bảo cấp địa. Lập tức ở bên trong hang vang lên tiếng đánh nhau ầm ầm. Tâm Trúc và Sư Minh Đức bao vây con mèo. Mọi chuyện diễn ra theo đúng như những gì Tâm Trúc đã tính toán. Con Miêu Yêu này rất mạnh, tuy chỉ mang tu vi ngang ngửa với quỷ yêu, thế nhưng nó vốn dĩ là một con mèo thành tinh, tốc độ và sự linh hoạt của nó rất cao. Thêm nữa, con mèo này đã chuẩn bị tụ hình, cho nên nó vô cùng mưu mô xảo quyệt. Nó cứ như vậy, vừa đánh vừa thủ, linh hoạt, khiến cho hai người Sư Minh Đức không dám quá manh động. Đánh nhau qua lại một hồi lâu, cho đến khi bắt đầu có sự biến đổi. Sư Minh Đức lợi dụng con mèo lao tới đánh Tâm Trúc, sư giơ cao thanh Định Sơn Kiếm mà bổ xuống. Nhát kiếm lướt ngang qua người con mèo, lớp lông cứng chắc của nó lập tức bị chém lìa ra khỏi cơ thể. Một phần thanh kiếm chém vào khiến cho yêu huyết bắn ra màu xanh lè lè. Con mèo kêu lên đau đớn. Tâm Trúc nhân lúc con mèo phân tâm liền vung cầu bổng tiên đập đánh bột một cái. Con mèo bị hất văng vào vách đá. Sau hai cú đánh, con mèo sức lực đã suy giảm rõ rệt. Nó gượng dậy điên cuồng, nhìn về phía hai người Tâm Trúc. Chúng mày, không ngờ là tao tu luyện cả gần nghìn năm trên núi này, vậy mà bây giờ lại gặp hai đối thủ đến mức này. Nếu chúng mày không buông tha, hôm nay tao cho tất cả chết tại đây. Con mèo tinh rũ lông một cái, yêu khí càng lúc càng tỏ ra đậm đặc, thân thể của nó bỗng nhiên vặn vẹo, những cái lông trên người của nó trở nên cứng hơn, nhọn hơn, móng vuốt và răng nanh mọc dài hơn. Con mèo rít lên một tiếng. Cả hai người Tâm Trúc có thể cảm nhận được loáng thoáng trong tiếng kêu của con mèo còn có cả tiếng hổ gầm. Không để cho Tâm Trúc kịp suy nghĩ nhiều, con Miêu Yêu chồm về phía gã. Có lẽ nó phát hiện Tâm Trúc mạnh hơn Sư Minh Đức, muốn dồn sức tiêu diệt gã trước. Chỉ cần hạ được Tâm Trúc thì người còn lại không phải là đối thủ. Cuộc chiến diễn ra giữa hai người một mèo lại tiếp. Tâm Trúc lúc đầu còn muốn khống chế con mèo để hỏi thêm sự tình. Thế nhưng khi con mèo bộc phát yêu khí, hoàn toàn đã mất hết bản tâm, không khống chế được, chỉ còn lại dã tính. Tâm Trúc lập tức trở nên nghiêm nghị, một tay cầm cầu bổng tiên đánh con mèo, tay cầm còn lại lấy ra đà xá chuông. Tiếng chuông vừa lắc lên, con Miêu Yêu loạng choạng. Tâm Trúc lẩm nhẩm đọc Bạch Tán Thần Chú, tiếng chuông lại càng như tăng thêm uy lực. Con mèo vừa đánh với Tâm Trúc, vừa lắc đầu để giữ tâm trí. Cho đến khi nó thấy nó đã sắp sửa không chịu nổi, nó vươn người rít lên một tiếng, yêu khí đã được kích phát đến cực đại. Tâm Trúc hét lên với Sư Minh Đức. Ngực nó là điểm yếu, đâm kiếm, đâm kiếm. Chuông đà xá lại được vận lực lắc mạnh, cùng với đó cầu bổng tiên múa vun vút đập vào đầu con mèo. Con mèo phải nằm dạp xuống, loáng một cái. Định Sơn Kiếm chỉ chờ có thế, luồn từ bên dưới đâm một đường thẳng vào con Miêu Yêu. Nó kêu lên đau đớn. Trên thân thể của nó yêu khí bập bùng, lúc thì nó hóa thành nhân hình là một người đàn bà, sau đó cuối cùng dãy giụa biến thành một luồng khói đen mà tan đi. Sư Minh Đức bấy giờ mới ngồi xuống thở hồng hộc. Trận chiến diễn ra quá lâu khiến cho một người đã có tuổi như ông sức lực cạn kiệt. Tâm Trúc lau mồ hôi. Ở bên ngoài cửa hang, quỷ oa nhận thấy yêu khí cũng như quỷ khí đột nhiên giảm đi rõ rệt, đoán là Tâm Trúc đã tiêu diệt được con mèo, liền vẫy vẫy. Ý ạ, Phong, Phong, Phong ơi, Phong, lão đại xử con mèo rồi. Tao với mày đi vào trong kiếm chắc một tí, mau lên. Sau đó hai đứa chạy vào, thấy hai người đang ngồi bên cạnh mấy con mèo con. Quỷ Hoa ngơ ngác. Ý ạ, lão đại, thịt con mèo rồi à? Tâm Trúc gật đầu. Thằng Quỷ Phong thấy mấy con mèo con liền bảo. Lão đại, định làm gì? Nếu như bọn này nguy hại thì chỉ bằng đánh chết chúng nó đi. Không được, ba con mèo này còn có việc phải sử dụng nữa. Tâm Trúc ra hiệu cho Quỷ Phong dừng lại, rồi cùng Sư Minh Đức nhìn ba con mèo. Ý ạ, lão đại, ba con mèo này chữ lại để làm chi vậy? Tâm Trúc giải thích. Ba con mèo này thường ngày được con mèo mẹ đi hút dương khí của người về nuôi, cho nên bây giờ chúng nó đã có linh tính. Hơn nữa thân thể của nó đã là chí âm, chí tà. Nếu như mà nuôi dưỡng, sau này sẽ rất mạnh. Chỉ cần chúng ta hướng đường đi chính cho nó thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn là việc chúng ta diệt nó ở đây. Tạm thời sẽ để nó vào trong toàn nghề ấn. Hai người trong đó trông nom chúng nó, dạy dỗ chúng nó cho ta. Thằng Phong và thằng Hoa nghe thế vậy thì lắc đầu. Ôi lão đại à, ê, không được. Toàn Nghĩa Ấn đã chia phòng rồi, bây giờ thêm ba con mèo thì chia làm sao được. Ê, không được, nhất quyết là ta không chia, ta không chia. Ê, thời buổi kinh tế khó khăn, tất đất tất vàng, làm sao mà chia như thế được. Không được, không được. Tâm Trúc nghe hai cái thằng này nói thì biết rốt cuộc ở bên trong không gian của Toan Nghê Ấn không biết là chúng nó đã bày ra trò gì. Ma quỷ cũng phải chia đất để lo làm kinh tế. Tâm Trúc gõ cốc đầu chúng nó mỗi thằng một cái. Cái gì thế? Tôi không biết là các người làm gì, thế nhưng ba con mèo này nhất định là phải cho vào trong đó. Không á, chúng mày định để tao dắt theo hai mấy con mèo này đi à? Đi khắp nơi à? Quỷ Hoa nhìn Tâm Trúc rồi quay lại nhìn Quỷ Phong. Hai thằng chúng nó bắt đầu dì dầm bàn tán. To to nhỏ nhỏ, vẻ mặt bỗng nhiên hiện lên sự gian manh. Sau đó Quỷ Hoa liền chống tay vỗ ngực nói. Ý ạ, được rồi, được rồi. Thôi thì hai người chúng ta cao thượng, thu nạp thêm mấy con tiểu yêu. Bây giờ ta mấy thằng Phong sẽ chuẩn bị ổ cho chúng nó. Lão đại cho chúng nó vào. Ờ đúng đúng, lão đại, cho chúng nó vào, cho chúng nó vào. Thân ảnh của chúng nó lập tức biến mất. Tâm Trúc giơ ra Toàn Nghề Ấn, đánh lên mấy luồng pháp quyết chiếu về mấy con mèo. Ba con mèo con lập tức xoay tròn. Từ bên dưới đỉnh ấn, một lỗ tròn xuất hiện, cứ thế mở hút thẳng chúng nó vào. Tâm Trúc thu lại Toàn Nghề Ấn, mới quay sang nhìn Sư Minh Đức. Mọi chuyện coi như là tốt đẹp rồi, chúng ta quay về. Trên đường đi, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Sư Minh Đức thắc mắc. A-di-đà Phật, sư thấy ba con mèo tinh đó không dễ nuôi. Chú tính là nuôi nó thật sao? Mặc dù vẫn có câu nói, Đức Phật có đức hiếu sinh. Thế nhưng trong Phật Pháp cũng có nói, nếu như ta vì một sinh mệnh mà để rất nhiều sinh mệnh khác rơi vào lầm than, ấy cũng là nghiệp. À, thầy yên tâm, ba con mèo này đến giờ vẫn chưa biết bản thân nó đã trải qua những gì. Nếu như chúng ta chỉ dẫn cho nó ngay từ bây giờ, sau này chắc chắn là sẽ có hữu ích. Tôi chưa biết là sẽ dùng nó vào việc gì, nhưng ta cũng nên giữ nó lại. Nhìn thấy như vậy, Sư Minh Đức cũng có phần yên tâm. Tuy rằng hai người mới chỉ quen nhau ít ngày, nhưng đã từng trải qua sinh tử, Sư Minh Đức phần nào hiểu được tính cách của Tâm Trúc. Người thanh niên này làm việc rất kín kẽ, có đôi lúc hơi thiếu đứng đắn, thế nhưng lại không sa đọa. Điều này chứng tỏ là Tâm Trúc là người có lập trường rõ ràng. Trời đã chuyển từ đêm sang ngày. Trên cành cây cao đã có tiếng chim hót líu lo. Hai người xuống dưới nhà nghỉ thì những tia nắng đầu tiên cũng trải tới. Bà chủ đang cầm quạt phe phẩy ngồi buôn chuyện trước cửa. Thấy hai người đến, bà ta hồ hởi. Đây rồi, thế hai thầy đi đâu cả đêm mà bây giờ mới về? Tâm Trúc lắc đầu. Không sao đâu, chúng tôi lên lấy đồ rồi xuống làm thủ tục trả phòng. Ok à, thế chữa chi đã đi? Tôi có ý gì đâu mà chú. Tôi không tính cái vụ. Thôi, tôi xin chị. Tôi xin chị, đừng có nhắc đến nữa. Sau khi thanh toán tiền trả phòng xong, hai người cùng đi về phía ngôi chùa. Cổng chùa lúc này đã mở. Hai người đi vào bên trong, đúng như những gì bà chủ nhà nghỉ nói. Từ bên ngoài cổng đi vào phải rất xa, nhìn ngôi chùa ở trên núi, sư Minh Đức cũng phải thì thầm khán thán phục. Ngài đang tự hỏi không biết tại sao người ta có thể xây một ngôi chùa lớn như vậy ở một nơi cao như thế kia. Tâm Trúc cùng với thầy Minh Đức đi đến một khoảng sân rộng, thấy ở đây có một vị ni đang quét sân, đi đến chào hỏi. Dạ thưa hai thầy, không biết là hai thầy tới tìm ai hay chỉ là đến dâng hương đảnh lễ. Theo như cấp bậc thì ni luôn đứng dưới sư thầy, cho dù là độ tuổi có như thế nào. Sư Minh Đức chắp tay tử tốn. A Di Đà Phật, hôm nay chúng tôi tới đây là để tìm gặp sư Thiền Tâm. Không biết là sư Thiền Tâm có ở trong quý tử? Vị ni kia liền đáp. À, xin lỗi quá, trụ trì hiện đang không có ở chùa. Tâm Trúc cũng chắp tay. Thế ni có biết sư Thiền Tâm đi đâu, bao giờ về không? Thưa các thầy, việc này thứ cho ni không biết. Thường thì trụ trì ít khi ra ngoài. Cách đây mấy hôm có một đoàn người tới, cũng chính là những người đã bỏ công sức xây dựng ngôi chùa được như ngày hôm nay. Họ mời trụ trì đi đâu thì ni không biết, nhưng ni có nghe qua cuộc nói chuyện, có vẻ như là quan trọng lắm. Hình như là mời trụ trì đi bắt quỷ bắt ma gì đó. Nếu mà hai thầy cần gặp trụ trì thì có thể nán lại ở tệ xá, ni sẽ sắp xếp chỗ. Tâm Trúc và sư Minh Đức nghe thế vậy thì đồng thanh. Ni bảo sao? Trụ trì đi bắt ma, thế ni có thông tin gì khác của đám người đó không? Ni làm ra và dáng vẻ suy nghĩ rồi gật đầu. Dạ có. Người chủ của đám ấy tôi thấy tự xưng là Nghị. Tôi chỉ biết tên là Nghị. Nghe đâu là ông chủ công ty lớn ở dưới thành phố. À, tôi còn nghe các sư ở chùa nói là người ấy ở trong một tòa lâu đài cơ, lớn lắm. Thu nhờ thập được một vài thông tin, Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức từ biệt rồi rời đi. Lấy ra điện thoại gọi cho thằng Đức Sa Đề. Bên trong điện thoại là giọng nói mệt mỏi. Alo, tôi đây, có việc gì thế? Tâm Trúc nói ngắn gọn. Anh quay lại, đưa chúng tôi ra ngoài thành phố. Tôi ra để tìm người. Nhưng mà cái việc ngày hôm qua không tính nhá. Việc gì? À, tôi chưa nói chuyện với anh đâu đấy. À, rõ ràng là cậu đã thả con mèo dọa tôi một trận hút chết rồi con gì. Tâm Trúc nghe thằng cha này nó làm nhảm thì đau đầu. Thôi được rồi, anh cứ đi đón đi, tôi đi có việc đã, xử lý anh sau. Chỉ 10 phút sau, chiếc xe đã dừng trước cổng chùa. Tâm Trúc nhìn dáng vẻ phờ phạc của cha Đức Sa Đề thì hỏi. Sao thế? Trông chán thế. Đức Sa Đề mếu máo. Này, tôi hỏi thật, cậu đã chữa cho tôi xong chưa đấy? Cậu rửa mắt thật cho chưa đấy? Đêm qua tôi gặp con mèo tinh, là cái loài ma loài quỷ chứ không phải bình thường đâu. Đây này, nó còn cào xước cả kính xe đây này. Ôi, may mà tôi đạp ga phóng đi, chứ không thì nó ăn thịt cả tôi rồi. Hai người nghe vậy thì đoán chắc hẳn là con mèo tinh kia lúc chạy ra ngoài, không ngờ lại gặp chính thằng Đức Sa Đề. Tâm Trúc thở dài. Anh yên tâm đi, tôi diệt nó rồi. Nó là con mèo sống nhiều năm ở thành tinh cho nên mới thế. Bây giờ anh đưa tôi xuống thành phố, tìm một người tên là Nghị, nghe nói là giàu nhất giàu nhì đó. Anh đã từng nghe đến chưa? Đức Sa Đề hoảng hốt. Có. Ông này thì nổi tiếng lắm, ai mà chả biết. Nhưng mà cậu quen biết hay thế nào? Này, xem ra là cậu cũng có số má nhở. Tâm Trúc lắc đầu lạnh nhạt. Không quen, tới là để tìm một người khác. Còn về ông ta tôi không có hứng thú lắm. Nếu như anh đã biết thì đưa tôi đây tới đi. Trên đường đi, Đức Sa Đề kể cho Tâm Trúc nghe về người mà gã sắp gặp. Theo như lời của Đức Sa Đề thì đây là người có cả tiền, cả quyền. Nếu như nói ở đây thì chắc chắn là ít người bằng lắm. Thế nhưng cho dù là người này có quyền lực và tiền bạc thì cũng không bao giờ lọt vào mắt của hắn. Đối với bản thân hắn, nếu như để giết một người thì chỉ cần một câu nói cũng đủ để cho một người phải bỏ mạng. Cho nên Tâm Trúc cũng chẳng để bụng. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, bên trong thì phải đúng nghĩa là một tòa lâu đài. Một tòa lâu đài khủng khiếp nguy nga. À, giới thiệu với cậu, đây là nhà của ông Nghị đấy. Cậu thấy tôi không nói dối chứ? Quỳ, gớm đấy, gớm đấy. Tâm Trúc bảo Đức Sa Đỉ ở ngoài xe đợi mình, rồi cùng với Sư Minh Đức đứng nhìn tòa lâu đài, quả thực là choáng ngợp. Không nghĩ một người lại xây cái nơi lớn như thế này để ở. Ngoài cổng còn có cả người đứng gác. Tâm Trúc đi đến cúi đầu. Chào hai anh, chúng tôi tới đây là để tìm Sư Thiền Tâm. Nghe nói chủ của hai anh mời Sư Thiền Tâm tới đây, không biết sư có đang ở trong. Như thường lệ thì hai người vệ sĩ này sẽ không tùy tiện tiếp người ngoài. Thế nhưng nhìn thấy Sư Minh Đức mặc quần áo của người tu, cho nên họ cũng có phần kinh nể. Lại thêm người đàn ông có tên Nghị kia là người rất tin vào nhân quả, lại có lòng hướng Phật, cho nên hai người vệ sĩ hành động cũng rất cẩn mật. Một người chắp tay: A Di Đà Phật. Dạ đúng là Sư Thiền Tâm có đến nhà chúng tôi, nhưng sáng nay sư cùng với ông chủ đi ra ngoài rồi, chưa biết là bao giờ hai vị ấy mới về. Nhưng nếu như hai thầy qua đây tìm Sư Thiền Tâm thì có thể vào trong đợi, khi nào mà Sư Thiền Tâm về thì tôi báo ạ. Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức nhìn nhau rồi gật đầu. Ở bên ngoài xe, Đức Sa Đì thấy hai người được mời vào thì há hốc cả mồm. Ôi, ôi, này, ôi, được vào thật kìa. Ôi, không thể tin rồi, đâu yêu kiểu gì. Gã luống cuống đập vào cái còi xe pim pip. Hai người bảo vệ quay sang nhìn, một người đi đến đuổi gã rời khỏi trước cửa ngôi nhà. Đức Sa Đì mồm năm miệng mười giải thích mình là người quen, thế nhưng người vệ sĩ vẫn dứt khoát đuổi đi, chỗ này không đỗ xe được. Đức Sa Đì ấm ức đánh xe đi, miệng lầu bầu: biết là vào được bên trong thì mình đi theo luôn, vào đấy chụp vài quả ảnh sống ảo, về nhà lùa được cả bầy gà. Rồi ôi. Ở bên trong tòa lâu đài sang trọng, họ được đưa đến một căn phòng lớn được trang trí theo phong cách tân cổ điển. Tất cả các họa tiết đều được dát vàng lấp lánh, nhìn căn phòng giống như là hoàng cung của vua chúa. Người vệ sĩ sắp xếp xong thì cúi đầu: tạm thời hai thầy cứ ở đây, khi nào Sư Thiền Tâm và ông chủ tới thì tôi sẽ báo. Ở đây có cái điện thoại, nếu như hai thầy cần gì thì cứ bấm số 1 là sẽ có người nghe. Tôi xin phép. Người vệ sĩ rời đi, ra đến ngoài, tay ở bên cạnh hỏi: sếp, sao lại tùy tiện cho người ta vào, lỡ đâu. Tên vệ sĩ đội trưởng quay sang quắc mắt: cậu có nhìn thấy không? Thấy gì ạ? Ở cái ông sư chọc đầu, ông ấy có đeo một cái chuỗi. Cậu có biết cái chuỗi đấy là gì không? Là gì? Hẳn là một cái chuỗi của một vị chủ trì đấy. Tôi nhìn thấy Sư Thiền Tâm cũng có, mà chỉ có chủ trì mới được đeo cái này thôi. Tay to đấy. Còn lại ở trong căn phòng rộng rãi, Tâm Trúc tặc lưỡi: đúng là một tòa lâu đài thế này biết bao nhiêu phòng, làm sao mà ở hết nhỉ. Sư Minh Đức cũng chắp tay: A Di Đà Phật. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, trên đời này phàm có ai giống ai đâu. Theo sư nghĩ thì có lẽ đây là sở thích của gia chủ. Nếu ta là người ngoài, ta nhìn vào thì thấy vô lý. Nhưng họ thì lại thấy đây là điều họ mong muốn. Họ ở như vậy là họ hoan hỷ. Chung quy cũng đều là do suy nghĩ trong tâm mà hành thôi. Tâm Trúc mỉm cười, gã cũng phải công nhận, xét về cái sự thấu hiểu đạo trời đạo đời thì Sư Minh Đức thấu triệt hơn gã nhiều. Tất cả đồ vật ở đây đều là những thứ chứng minh sự giàu có của chủ nhân. Bất giác bên tai của Tâm Trúc, giọng của thằng Long Đầu Búa vang lên: này đâu hói, nhà này giàu đấy, để tôi bào cho. Máy bào Long Dragon bào tất cả mọi thứ. Tâm Trúc lắc đầu cười khổ. Quả thực nếu như mà để cho cái thằng Long Rồng này ở đây thì đúng là bất hạnh của gia chủ. quay trở lại chiếc ghế ngồi, Tâm Trúc lấy ra chuông đà xá, cùng với Bạch Tán Thần Chú ra nghiên cứu giết thời gian. Mặc dù đã thuần thục trong việc sử dụng chuông đà xá, nhưng vẫn chưa tài nào cảm nhận được. Bên trong chuông đà xá và Bạch Tán Thần Chú vẫn còn ẩn chứa bí mật mà gã cũng chưa cảm ngộ ra. Ở bên kia, Sư Minh Đức đã thiêu thiêu ngủ. Việc cả đêm đuổi giết con Miêu Yêu khiến cho tuổi tác của sư không chịu được. Chiều ngày hôm đó, bên dưới sân tòa lâu đài, chiếc ô tô sang trọng chạy vào. Người vệ sĩ báo qua tình hình là có hai vị khách cao quý đến gặp sư Thiền Tâm. Sau đó liền vội vàng chạy tới. Tiếng gõ cửa vang lên, Tâm Trúc giật mình mở mắt. Mời vào. Cánh cửa được mở, người vệ sĩ tiến vào, chắp tay kính cẩn. Thưa hai thầy, tôi lên để báo là sư Thiền Tâm và chủ tôi đã về. Họ đang đợi hai thầy dưới sảnh. Mời hai thầy đi xuống bên dưới. Tại một bàn lớn nước lớn lắm có mấy người đang ngồi. Tâm Trúc và Sư Minh Đức được sắp xếp ngồi ở phía dưới cùng. Một người đàn ông đứng dậy chắp tay. Chào hai thầy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chủ nhân ở đây. Tôi nghe người làm có nói là các thầy tới tìm sư Thiền Tâm, không biết là vì lý do gì. Tâm Trúc và Sư Minh Đức còn chưa kịp nói thì ở bên cạnh người đàn ông kia, một người có vẻ ít tuổi hơn liền cười nhếch mép giọng châm biếm. Thái bộ ấy, thật giả lẫn lộn, chắc là nghe đâu thông tin sư Thiền Tâm ở đây, đến xin tìm gặp, định nhặt nhạnh tí nào. Người đàn ông còn đang nói, thế nhưng thấy người trước lườm lườm đành im lại. Tâm Trúc và Sư Minh Đức khuôn mặt vẫn trầm ổn, không để lộ ra biểu cảm gì. Gia chủ trừng mắt lườm em trai của mình rồi quay sang cười gượng. Hai vị đừng để tâm tới lời của chú ấy. Em tôi trước giờ hay nói linh tinh, chứ trong lòng không có gì đâu. Đoạn quay sang. Thưa thầy, đây chính là hai người tìm thầy, không biết là thầy có quen không? Sư Thiền Tâm bấy giờ mới nhìn Sư Minh Đức và Tâm Trúc. Lúc đầu ngài cũng không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở Tâm Trúc, ngài khẽ động, ngài chỉ tay về phía Tâm Trúc. À Di Đà Phật, chú đây là... Tâm Trúc khẽ mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý, liền chắp tay đáp lễ. A Di Đà Phật, chào thầy. Tôi có việc cần nói riêng với thầy, không biết là gia chủ có thể sắp xếp cho chúng tôi nói chuyện riêng được không? Ông chủ nhà thấy sư Thiền Tâm gật đầu thì lập tức cho người chuẩn bị phòng. Tâm Trúc cùng sư Minh Đức và sư Thiền Tâm đi đến một căn phòng gần đó. Sau lưng của họ, giọng nói của người đàn ông kia vang lên. Gém, đạm mạo, ra dáng cho ai xem, nhìn kỹ thì rõ là nhà quê. Lập tức gia chủ quay lại. Tôi đã nói là chú đừng có nói liền thiên cơ mà. Ở trong toàn nghe ấn, quỷ oa tức tối. Lão đại, cái thằng này khinh ngồi, nhìn mặt nó trông như kiểu là mấy thằng chủ tịch già nghèo mà hay xem ở trên tóc tóc ấy. Đúng là chưa tới quan tài chưa đổ lệ. Để em dạy cho nó bài học, để em dạy cho nó bài học. Đúng đúng lão đại, để chúng em dạy cho nó một bài học. Em vặn cổ nó đi. Thằng quỷ phong cũng hùng hổ. Tâm Trúc lắc đầu. Thôi, đến đây là để làm việc lớn, không chấp nhận với tiểu nhân. Hai người chúng mày đừng có quậy phá được không? Hơn nữa, gia chủ người ta cũng là người đàng hoàng. Đừng có quậy, đừng có quậy, đi vào lo việc đã. Bên trong toan nghe ấn vẫn còn tiếng hậm hực của hai thằng. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Tâm Trúc nheo mắt bắt đầu đánh giá sư Thiền Tâm. Hết tập 1. đuối quá. Này, hơi đuối. Chúng ta hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn. Vậy là cái nhiệm vụ tiếp theo của Sư Tâm Trúc đó là đi tìm Bạc Trì. Có lẽ cũng là một cái pháp bảo được truyền thừa của Từ Thiền Sư, Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Khi mà tụ đủ các cái pháp bảo thì sẽ tiến hành là phá cái chấn niệm ở sông Tô Lịch. Không biết là phải bao nhiêu pháp bảo. Tuy nhiên rằng là lần này thì Tâm Trúc gặp một con miêu yêu. Thế nhưng mà câu chuyện của chúng ta là con ma cà rồng. Thì nó có liên quan gì hay không? Và có liên quan gì đến ông chủ nhà giàu có? Thì chúng ta sẽ theo dõi tập sau. Anh ơi, mèo có thành tinh thật không? Sao em hay thấy bảo mèo thành tinh? Đúng rồi em, người ta bảo rồi, chuột già, mèo già thì hóa cáo, chuột già thì hóa rơi, người già thì hóa vàng. Thì đấy là một cái câu nói của dân gian từ ngày xưa rồi. Thế thì cũng có nhiều, còn cũng có nhiều những cái lời đồn thổi dân gian rằng là trong lục xúc thì có rất nhiều loài có thể là tu luyện thành tinh. Đấy. Trong đó thì có dòng ly, hồ ly, tức là loài mèo. Thì cũng có rất nhiều câu chuyện nữa, các bạn thấy không? Linh miêu này nọ này nọ. Những con thuộc họ nhà mèo thì ngoài cái việc là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ra thì nó còn hấp thu được nhân khí. Loài mèo cũng là một trong số những loài rất gần với con người. Đấy. Thế thì khi mà sống gần với con người thì nó sẽ thường hấp thu được nhân khí. Thế nên là cái đường tu luyện của nó cũng rất là nhanh. Đấy. Còn hồ ly thì vốn dĩ là nó sẽ hấp thu được nguyệt tinh. Cho nên cái đường tu luyện của nó cũng nhanh. Đấy, thì đấy là cái cách giải thích của dân gian. Thế người ta nói là mèo già hóa cáo thì thực ra thì anh cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng mà ở trên vùng cao, một số dân tộc thiểu số người ta cũng có những cái câu chuyện là như thế này. Bây giờ thì chúng ta không nói những con mèo, những bốt ở nhà chúng ta nuôi nhá. Mà chúng ta nói đến những con mèo từ thuở xa xưa. Hello với Trà Dương, vừa có chuyến công du Việt Nam về đúng không? Hai vợ chồng đi chơi, anh cũng có theo dõi ở trên kênh. Anh thấy hai vợ chồng đi chơi rất là đã đời. Tôi có nghe cái câu chuyện như thế này. Tức là ngày xưa đó, khi mà người ta nuôi mèo giống như kiểu là một cái con vật ở trong nhà để bắt chuột đó, thì con mèo nó cũng vốn dĩ là cái con vật nó không... Nó rất, mặc dù là được thuần hóa, thế nhưng mà nó lại không như là con chó. Đấy, nó không như là con chó. Tất nhiên tôi nói đây thì anh em những người thuộc đảo mèo đừng lên án tôi vội nha. Đây tôi đang nói là từ ngày xưa. Con mèo nó khác. Nó không như con chó, nó không nghe lời như con chó. Đấy. Mà nói thật ra là con mèo nó không trung thành như con chó. Nó cũng không quá gần gũi người như là con chó đâu. Thế thì nó đến một cái tuổi nào đó ở trong nhà thì con mèo nó sẽ bỏ đi, nó không ở cái nhà đấy nữa. Và đấy cũng là cái lúc mà nó hết duyên với con người, có nghĩa là nó đã đủ già rồi, cái nhận thức của nó đã bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn khác, và nó đi vào trong rừng, trong núi. Lúc đấy con mèo nó bắt đầu có sự biến đổi. Nó có sự biến đổi. Thì có lời đồn rằng là cái khuôn mặt của con mèo khi mà đã đến cái tầm đó, nó có phần rất giống con người. Cái nét mặt và cái ánh mắt của nó rất giống con người. Đấy. Thì là cái lúc mà nó bắt đầu hóa cáo. Nó hóa cáo là như thế nào? Có nhiều người ta nói rằng là nó mọc thêm đuôi. Có nhiều người người ta kể rằng là cái mũi của nó bắt đầu dài ra. Cái mũi của loài mèo thường thường là nó ngắn ngắn gãy gãy, nhưng lúc đấy là bắt đầu nó dài ra. Và đặc biệt là nó cực kỳ tinh khôn. Thế thì có một cái câu chuyện truyền thuyết như thế này. Con mèo, cái nhà đấy nó nuôi con mèo, họ nuôi con mèo rất là già rồi. Họ nuôi con mèo rất là già rồi. Thì cho đến một ngày con mèo nó bỏ đi. Thế thì cái năm ấy là chủ nhà đấy, cái cô con dâu của nhà đấy là đẻ một đứa cháu. Điều kỳ quái là đứa bé này đẻ ra thì nó rất là yếu, yếu lắm. Mà đêm đến thì người mẹ cứ thế là ngủ miên man, không biết gì cả. Đứa bé thì yếu rớt, yếu rơi ra. Thế thì nhà sợ quá là đi xem thầy, đi thầy lang. Mà thường thường là ở vùng cao thì thầy lang là cũng... Anh Võ Hồng Tuấn để lại cho cậu. Ở vùng cao thì là thầy, vừa là thầy lang và vừa là thầy cúng. Thế thì đi xem thầy lang thì thầy lang vừa là thầy cúng thì thầy bảo là cái đứa bé này là bị hút dương khí. Bị hút dương khí. Thế hỏi ra tại sao thì bảo là hàng đêm có thứ gì đó hút dương khí của đứa bé cho nên nó mới yếu ớt như vậy. Thế bây giờ là trước mắt là gia chủ phải rình để xem nó là thứ gì. Thế thì bố con ông cháu bảo nhau là về rình. Thì tá hỏa khi thấy là cứ đến đêm là con mèo nó về. Và họ nhận ra con mèo đó bởi vì là con mèo đó nó có một cái vệt bỏng ở trên người. Do là cái ngày ấy nằm ở bên cạnh bếp. Đấy. Thế thì trong một lần cáu giận là cái anh chồng này, anh ấy đã đánh nó. Anh đã dùng cái que củi ở trong bếp đánh nó mới thành một cái vết sẹo như vậy. Và con mèo đó nó về. Nó về. Nó về và nó thổi ra một cái luồng hơi để làm cho cái người vợ ngủ mê man đi. Sau đó là nó nhảy xuống, nó cứ thế mà nó chồm lên người của cái đứa bé, nó hút dương khí. Thế thì bây giờ mới tá hỏa. Là sợ quá. Thì ngày hôm sau là đi báo với ông thầy. Thì ông thầy mới cho họ một cái lưới cá. Mà nó là một cái lưới cá đã đánh bắt rất nhiều cá rồi. Ở trên cái lưới cá đó là ông thầy là buộc ở trên đó những cái đồng tiền xu. Đấy. Ở trên những cái mắt lưới cá đó buộc những cái đồng tiền xu. Và ông thầy nói rằng á, là lấy cái vỏ quýt tẩm vào trong đó, tẩm cái lưới cá đó để làm gì? Tại vì là cái giống mèo, người ta bảo rằng á, cái mũi của nó bị dị ứng cái mùi vỏ quýt, vỏ cam, vỏ quýt. Thế nên lúc đấy là nó sẽ mất đi pháp lực. Thế thì chờ đến đêm khi mà con mèo nó nhảy xuống, nó chuẩn bị hút dương khí của đứa bé, thì lập tức là cả nhà tung lưới để bắt nó. Thì con mèo đấy nó nằm ở trong lưới. Thì đến lúc đấy mới nhìn rõ. Thì quả thực là lúc này thì cái lông đuôi nó đã xù. Cái tai của nó đã không còn như cái tai con mèo, nó chỉ nhọn bình thường mà nó bắt đầu nó nhọn cao to lên. Nó nhọn to lên như kiểu là cái tai của con cáo, con cầy ấy. Và nó đã mọc thêm một cái đuôi nữa. Đặc biệt một điều là cái ánh mắt của con mèo, các bạn nhìn, thường thường là mắt mèo nó có cái đồng tử nó là dọc, đúng không? Nó là dọc. Thế nhưng lúc này thì một bên mắt của nó đã lúc này đã tụ lại thành cái đồng tử như người. Đấy. Cái ánh nhìn của nó rất là có nhân tính. Thế là ông thầy nhà mới quấn cái lưới cá vào con mèo đấy, mang đến ông thầy. Thì ông làm lễ cung kiến rất là ghê. Rất là ghê. Cúng đến 3 ngày 3 đêm. Và sau đó thì con mèo cũng chết. Tuy nhiên rằng là có một cái điều rất là đáng sợ, là loài mèo nó có một cái đặc tính, nó giống như loài rắn, là trả thù. Cái này thì anh em nào mà đọc nhiều cái những cái chuyện liêu trai cũ cũ ngày xưa các bạn sẽ biết, loài mèo có một cái đặc tính là nó mang thù. Thế thì ông này, ông thầy ấy không biết được rằng là con mèo đó nó là con mèo đực, nó còn một con mèo cái nữa. Đấy. Và con mèo cái nó tìm đến nó trả thù thì nó giết ông thầy. Sau đó thì gia đình kia là sợ quá trốn đi. Thế thì con mèo này, cái con mèo cái nó cứ ở trong cái vạt rừng nó tu luyện, và cái người dân cả cái bản làng đó từ đấy không bao giờ là thấy bóng dáng của nó nữa. Nhưng mà cứ đến mỗi một đêm trăng rằm là người ta thấy cái tiếng của nó kêu ở phía nhà của ông thầy, là cái nhà bỏ hoang. Người ta nói rằng là nó hóa cáo rồi, và nó ở đấy nó đang trừng phạt hồn phách của ông thầy đấy. Thế thì đấy là một cái câu chuyện truyền thuyết, chả biết là nó có thật hay không thì không biết. Nhưng mà có cái câu mà mèo già hoa cáo là có rất nhiều nơi ở trong dân gian đã nói nha. Thì tôi không biết là đến lúc mà nó tu luyện đến cái đỉnh điểm thì nó hóa thành cái gì. Thế nhưng mà chắc chắn một điều rằng tất những con mèo thường ấy thôi, ví dụ tôi đã nói lại là mấy cái bốt mà các sen nuôi thì tôi không nói nhé, mà chỉ là những con mèo nhà mình nuôi, các bạn công nhận không, nó già là nó bỏ đi. Em cảm ơn anh Phương Nhe tháp miếu. Những con mèo nhà nuôi đó là cứ đến già chắc chắn, kể cả bây giờ cũng thế luôn, mình cứ nuôi đến già là nó bỏ đi. Cái đấy là có luôn, chứ không phải là không. Không hiểu. Có thể là đặc tính của loài mèo là như vậy. Đúng ạ. Và các bạn có để ý một điều rằng là không biết là do tự nhiên hay do cái gì, nhưng mà công nhận một điều, nếu như mà thời tiết nó thuận, không có mưa gió gì, thì những đêm trăng sáng mà cái khu nào có nhiều mèo thì nó rất hay kêu. Nó gọi nhau gọi bầy. Các bạn có để ý không? Những đêm trăng sáng thì cái khu nào mà có nhiều mèo là biết ngay, nó rất hay kêu luôn. Cứ để ý mà xem. Thế thì đấy, nó là những cái thứ nó rất là lạ mà chúng ta cũng chẳng thể nào giải thích được tập tính của loài. Ok. Ngày mai, ok, năm anh em ngủ ngon. Ngày mai thì chúng ta sẽ xem là cái bí mật ở trên cái ngọn núi này là gì, và cái vạc trì là gì. Tâm Trúc sẽ còn gặp cái điều gì nha. Anh vợ ông Tuấn là ngày còn nhỏ bà ngoại cũng có con mèo già hóa cáo. Em cũng nghe rất là nhiều những cái truyền thuyết như vậy luôn anh. Em nghe rất là nhiều truyền thuyết như vậy luôn. Có luôn. Mèo già hoa cáo. Chả biết là nó có thật hay không. Thế nhưng mà em nghe người già kể nhiều lắm. Đấy. Thì chắc là nó phải có như thế nào đấy, đúng không ạ? Anh em nào biết về những cái sự tích này thì kể lại nghe nhé. Còn mình thì bởi vì là cả bà xã mình lẫn hai đứa nhỏ nhà mình thì đều bị dị ứng với lông mèo. Thế cho nên là mình thì mặc dù là mình rất hay nuôi trồng các thứ, thích trồng cây, cứ trồng hoa, nuôi các con vật, nhưng mà mình cũng không nuôi được. Mình cũng không nuôi được. Mèo mình không nuôi được. Ngày xưa thì mình có nuôi mấy con chó cảnh, nhưng mà sau này không nuôi được. Ngày xưa em nuôi con chó lại anh Tuấn. Ở trên em thì nó không có chó mông cọc. Mông cọc thì phải lên cao nữa, lên đoạn Hà Giang, Lào Cai. Còn dưới em thì nó không có. Dưới em thì chỉ có chó lài thôi. Mà em thì cũng hỏi những người già, thì họ thích chó lài hơn là mông cọc. Mông cọc thì có lẽ là nó là một cái thương hiệu nó đắt thôi. Chứ còn những người già là người ta thích chó lài hơn. Nó cũng là một cái giống chó săn ở rừng. Nó là cái giống chó săn. Nó cao lêu khêu ấy. Nó cao, nó cũng không to lắm đâu. Nó, con chó lài nó chỉ khoảng con nào to lắm hơn chục cân thôi. Nhưng mà nó cao lêu khêu và đặc biệt là nó chạy trong rừng thì kinh lắm. Nó săn kinh lắm. Đến bây giờ thì cũng để mà kiếm những con chó lài nguyên bản thì cũng không còn, chắc là cũng khó lắm. Thế nhưng mà nó có chất chó lài. Nhìn nó cứ cao lêu khêu, các bạn cứ hình dung nó như con chó Phú Quốc nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó không to như con chó Phú Quốc. Nó cao lêu khêu, chân nó nhỏ, nó chạy trong rừng, nó chạy vào những cái hốc hiếp, nó chạy trên núi thì khiếp lắm. Có một lần em kể đó. Có một lần em kể là thử đó. Ở trên em nó có những cái đồi dứa anh, những cái đồi dứa dại đó. Cái đồi dứa dại rất là nhiều gai, cái dứa dại nó nhiều gai lắm. Những cái bụi đấy. Thế thì cứ em cứ thỉnh thoảng em thử, em cầm cái que hòn đá em ném lên cái còn nó phì cúp mầm lên. Chỗ đấy em nói với anh mà chạy mà mình mà ngã vào đấy thì thôi ăn đủ. Thế mà nó cứ chạy mầm nó chả làm sao cả, nó nhặt bằng được cái que đấy về cho mình. Cái giống chó lài là cái đặc tính của giống chó lài, nó chạy trên núi đá thì khiếp lắm. Nhìn nó chạy băng băng ở trên núi đá, những cái núi đá tai mèo ấy, nó chạy băng băng luôn. Ngày còn choai choai thì em được ông cụ đầu bạc cho một con chó lài, con xịn luôn. Thì thích lắm, hồi đấy con đấy thích lắm, nó trung thành. Đến mức mà nhà em thì rất là gần trường. Nhà bà xã em thì là sát cổng trường em học. Thì từ nhà em sang nó cũng chỉ có chắc là khoảng 500 mét thôi. Hơn 500 mét. Thế thì thật, có những đợt mà em đi học nó còn đi theo em nữa. Đấy, em đi học nó cũng đi theo. Thì nó không vào trường được thì nó cứ quanh quần quần đấy. Đến lúc em về lon ton nó theo về. Hay cứ rảnh rỗi là em lôi nó ra ruộng ấy. Em chỉ tay sụp là nó sụp xuống bùn. Cái hồi đấy thì ở chỗ em thì nó nhiều lắm. Nó nhiều ruộng lắm. Bây giờ thì cũng còn ít ít rồi. Nhưng ngày xưa thì nhiều lắm. Ruộng bạt ngàn, ruộng ở trong những cái thung lũng. Nó ruộng sâu, nó những khe nước. Nó cứ thế nó chạy bằng bằng, nó đầm vào đấy. Xong nó tự tìm những cái hố nước. Nó tắm sạch bong luôn. Thích lắm. Em nuôi chó lại đấy. Em nuôi sau này nó già nó chết. Chỉ tiếc nhất một điều rằng là ông già em thiến. Rất là tiếc mình không gây giống được. Mới lại hồi đấy còn trai trai em không nghĩ đến là gây giống. Ông già em bảo là thôi sợ nó đi. Nó đi rồi khéo chúng nó exciter nó câu mất. Hồi đấy chưa có exciter nhưng mà cũng có câu rồi. Thế thì tiếc lắm. Ôi con đấy nó bắt chuột. Với lại đi săn thì thôi rồi. Em theo các bác thợ rừng vào rừng. Cho đi săn thì đi bắn chim bắn chiếc chỉ bạch phát thôi. Mình không phải nhặt. Nó tự đi nó nhặt về. Có một lần là nó đuổi nó đào hang, nó đuổi con rúi nó với lại một đàn cùng với mấy con của các bác thợ săn đào rúi. Ở trên em thì cái mùa này là cái mùa mưa này, là măng nó bắt đầu mọc. Mùa tầm này là măng mọc nhiều rồi, nhưng mà trước cách đây tức là cái đợt ra Tết ấy, là mưa xuân xuống là măng nó mọc rất là nhiều. Măng tre đấy, măng tre, măng nứa, măng bầu ấy. Nó mọc thì nó vẫn còn đang nhú lên là cái măng. Lúc đấy là cái con rúi nó rất là thích ăn. Con rúi là họ nhà chuột. Để anh em không biết, rúi thì chắc bây giờ phổ biến đấy mà. Nhưng con rúi rừng thịt nó ngon lắm. Thế thì mùa này là măng nó mọc rất là nhiều. Những con rúi rừng nó đi, nó đào măng, nó ăn, nó béo. Ăn thịt nó ngon lắm. Thế lúc đấy là những cái mùa mà những người thợ săn đi săn cứ loanh quanh tìm ở những cái rừng nào mà nó nhiều tre, nhiều vầu ấy, thì 100% là rừng đấy phải có rất là nhiều rúi. Mà cứ nhìn cái rừng nào mà nó có những cái thân cây măng nó mọc lên cao cao một tí mà nó đổ gập xuống, 100% là có rúi. Nhiều rúi luôn. Thế thì vào trong đây Chỉ cần những cái con chó lài nó có sụp sạo đâu thì chỗ đấy là rúi. Tìm được cái cửa hang, thục mở rộng nó ra một tí là bắt đầu cả đàn nó cứ con nọ vào đào. Đào mệt thì con kia thay vào đào. Đào mệt quá tự nhiên lùi ra. Một con khác lại chạy vào đào. Nó đào khiếp lắm. Cái giống cái chân của nó nhỏ nhỏ. Nó đào khiếp lắm. Tự để cho nó đào. Trừ trường hợp là những cái ổ rúi mà nó sâu quá. thì là mình phải dùng thuổng mình đánh bớt đất ra ở những cái vạt mà nó đất nó cứng đồi, thì mình phải đánh bớt đất được, còn không nó tự đào tự bắt. Cứ một buổi sáng đi về phải 2-3 chục con rúi, mỗi người treo lủng lẳng. Sướng lắm, những con chó này nó săn, nó bản năng săn của nó khiếp luôn. Đấy. Mà bắt rắn cũng ghê. Nó em tận mắt nhìn nó bắt con rắn hổ chúa mà con rắn không thể nào cắn được nó luôn. Nhanh. Nên là thích lắm. Còn mông cọc thì em cũng chưa nuôi, thế nhưng mà em cũng đã từng cái đợt ở trong bản là em cũng từng thấy có một con mông cọc màu nó đỏ hung hung, cái bảo cái màu đấy nó bây giờ là cũng là màu đắt đấy, nhưng mà ngày xưa thì nó đầy, thì nhưng mà em thì em lại không thích lắm, em thấy nó thấy nó bình thường, em thì chỉ thích chó lai thôi. Đúng rồi, nó cắn được con rắn mà đặc trưng nha các bạn. Những con vật săn mồi nó có một cái loại bản năng, một cái loại bản năng nào đó. Nó cắn con rắn bao giờ nó cũng cắn đúng vào cái bảy tấc, gọi là cái gì? Của loài rắn nó gọi là gì? Cái yếu huyệt à? Ờ, là đốt thứ bảy đúng không? Nó cắn một nó cắn vào đấy, hai nó cắn vào cái đoạn cổ con rắn, nó xong nó lắc. Cái giống chó khi mà nó cắn vào nó lắc nó rằng con rắn cứ đuỗn đuồn đuồn luôn. Nó cắn nó lắc cho nó vẩy cho hai phát là con rắn cứ đuỗn đuồn luôn, như kiểu bị giãn hết xương rồi. Đấy. Đặc trưng của những con chó lải, nó săn thì thôi rồi, nó không chê được một tí nào, thích lắm. Đến bây giờ thì thú thực là chỗ em cũng vẫn có, nhưng mà chắc là nó cũng chẳng còn được cái dòng chất như xưa nữa. Chắc là không được như xưa nữa. Thì cũng rất là tiếc. Ở từ đấy trở đi thì mãi cho đến sau này khi mà lớn hẳn thì em có nuôi con chó Tây, con Alaska, nhưng mà em cũng vẫn không cảm giác nó không thân thiết được. Tại vì thứ nhất là cái hồi ngày đấy mình còn choi choai mới lớn, con chó nuôi nó không phải chỉ đơn giản là cái mối quan hệ giữa chủ và chó, mà nó giống như kiểu là bạn em ấy. Đi đâu nó cũng theo em đi, bước nó theo bước, đến bảo đến đi học nó còn theo. Rồi ra sông em tập bơi cùng nó. Thế nên là đối với em thì em gọi nó luôn là con lài. Thì con lài đấy nó là bạn. Em coi nó như là một người bạn. Thì sau này thì cũng có nuôi, nhưng mà em không có được tình cảm như thế nữa. Cũng nên như thế, em cũng thích lắm, kể cả bọn trẻ con nhà em bây giờ em cũng rất thích là cho nó nuôi một con chó đấy, nhưng mà nó giống mẹ nó sợ chó sợ mèo, nên là thôi trái được. Hơn nữa là nhà em thì nó không nuôi được, chỗ vợ chồng em ở thì nó hơi chật chội, ở trong ông thì nuôi cũng rất là tiếc. Cũng nên chúng mình cũng nên cho trẻ con nó nuôi, có thể là một con vật nào đó. À, có một câu em ạ, Huynh Phu à, có một cái câu như thế này thì anh không biết là nó có đúng hay không, thế nhưng mà dân gian có nói gì, gà không nuôi quá 6 năm, chó không nuôi quá 8 năm, mèo không nuôi quá 9 năm. Anh không biết là có đúng hay không. Gà không nuôi quá 6 năm, chó không nuôi quá 8 năm, ở được, mèo không nuôi quá 9 năm. Bạn cứ thử google search mà xem có câu nói đó. Cái này thì nó bắt nguồn từ cái văn hóa của Trung Quốc từ xa xưa. Mình ai không biết. Bạn cứ thử search lại mà xem, cái câu đấy thì anh không hiểu cho lắm. Tại sao gà mà lại không nuôi quá 6 năm là sao? À, và có một cái câu chuyện rằng là mèo nuôi quá 9 năm là ban đêm nó đến nó gặm tai người, mới gặm đầu ngón chân người. Anh cũng không biết nữa, cái đấy thì anh không biết. Nhưng con lài ngày xưa anh nuôi là đến năm thứ 7 thì lúc đấy nó cũng già rồi. Nó cũng già rồi. chắc là nó một phần nó cũng bệnh, nó được gần 7 tháng thì là ông cụ đầu bạc cho anh, và sau đó anh nuôi cũng được đến năm thứ 7 thì nó chết già chết bệnh thôi. Cảm ơn Dược Lê rất là nhiều. Thế nhưng mà thú thực là như tôi vừa nói đấy, thì cái gia đình vợ chồng tôi đang ở thì cái không gian nó rất là chật hẹp. Thôi thì bạn cứ cho tôi gửi ở đó. Lúc nào tôi có điều kiện ở cái nơi nó rộng rãi hơn thì tôi sẽ xin bạn để nuôi nhé. Tôi cảm ơn bạn rất là nhiều. Cũng thích lắm nhưng mà cái nhà mình đang ở ngoài này nó hơi chật. Ông bà, trong ông bà thì rộng nhưng mà mình cũng bận, cũng phải trả về, không phải lúc nào cũng chạy qua chạy ra được. Ok, các bạn cứ tìm hiểu về cái câu đâu mà gà 6 năm, chó 8 năm và mèo 9 năm nhá. Anh em nào biết thì để lại comment giải thích cho tôi nhé. Bản thân tôi cũng tò mò về cái đó, để xem cái điều anh em biết nó có giống như cái điều của tôi biết hay không. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.